Rất nhanh, Hà Lâm Hoa cùng hắn một tiền lớn linh thú đều tụ lại tại cái kia trường cực lớn miệng phía trước, ngừng lại Hà Lâm Hoa sợ cái này chỉ rực điểu ma không đến hắn, buông tha cho truy kích, cố ý đầu ở chỗ đó, chờ rực điểu ma khôi phục đây này. Gặc, gặc, theo một hồi nhẹ vang lên, cái con kia rực điểu ma theo băng tinh bên trong rẽ rùa đi ra, bước đứt trên người những dây leo kia, dễ cây, hai mắt phẫn nộ địa tại bốn phía quét tới quét lui. Này, này, đại đần điểu, ra ở chỗ này đây này. Hà Lâm Hoa sợ rực điểu ma không đến hắn, lao ra ma quật ra, vội vàng lớn tiếng kêu to. Giống. Cái con kia ma vật nhìn đã đến Hà Lâm Hoa, lập tức phi thân mà đi, hướng về Hà Lâm Hoa vị trí phóng đi. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lập tức mang theo một tiền lớn ma vật vọt tới cực lớn trong mồm. Về phần cái con kia rực điểu ma có thể hay không sống tới, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng tâm thần bất định lấy, nhưng cũng không dám tại đâu đó chờ xác nhận hắn cái này muốn tiếp tục đứng ở nơi đó. Đoán chừng rực điểu ma một chiêu đem hắn cho miểu sát rồi. Tiến vào ma huyệt ở trong, Hà Lâm Hoa tạm thời chậm lại tốc độ, đợi đến lúc nghe được cái con kia rực điểu ma quen thuộc tiếng gào thét về sau, mới một bên giống to kêu to, một bên hướng về ma huyệt để hạ phóng đi. Cái con kia rực điểu ma tốc độ quả nhiên là rất nhanh, tại một đám linh thú công kích phía dưới, rõ ràng chỉ tốn không đến một phút đồng hồ tiểu đuổi tới Hà Lâm Hoa sau lưng cách đó không xa. Mắt lấy cái này chỉ rực điểu ma tiểu muốn đuổi kịp chính mình rồi. Hà Lâm Hoa ở đâu còn quản được nhiều như vậy, lại là một cái hàn băng thế giới đã đánh qua. Đương nhiên, lần này tại Hà Lâm Hoa tận lực dưới sự khống chế, cái này hàn băng thế giới cùng hai bên vách tường tương liên, lưỡng đạo cự đại băng truy đem rực điểu ma sâu ở giữa không trung bên trong Hà Lâm Hoa cũng không muốn chính mình một cái hàn băng dưới thế giới đi, cái con kia rực điểu ma từ phía trên không rơi xuống, tốc độ so với chính mình còn nhanh rồi. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, cái con kia rực điểu ma lại tuyết tan rồi. Từ không trung phẫn nộ địa vọt xuống tới. Cứ như vậy một đường ngăn cản lấy, 5 phút đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa lãng phí 3 cái hàn băng thế giới, mới hiểm hiểm địa đạt tới lòng đất. Đến lòng đất về sau, Hà Lâm Hoa lập tức vọt tới truyền tống trận trước, 7 khối bao hàm lấy 0000 điểm tất cả thuộc tính linh lực linh thạch đem truyền tống trận nguồn năng lượng che kín, vừa nhanh nhanh chóng địa tại màn sáng bên trong chọn chúng một cái màu xám tên địa phương, cái thằng chó này rực điểu ma không phải lợi hại sao? Hắn có thể hay không tại thời không loạn lưu trong sống sót? Hơn nữa, cho dù nó con mẹ nó có thể còn sống sót, khẳng định cũng muốn bị truyền tống đến một cái không biết cái gì thế giới đi rồi. Bố trí tốt hết thể về sau, Hà Lâm Hoa lại từ trong truyền tống trận nhảy ra ngoài, chỉ còn chờ cái con kia rực điểu ma xuất hiện, sau đó nghĩ biện pháp đem nó đưa vào trong truyền tống trận là được. Gào rú. Rất nhanh, cái con kia rực điểu ma xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mặt, thở hổn hển. Tuy nhiên trên người của nó vẫn là trơn bóng một mảnh, nhưng là vừa rồi đang cùng Hà Lâm Hoa trong tranh đấu. Nhưng vẫn là nhận lấy không ít giày vò, khí lực có chút mệt mỏi rồi. Ánh mắt của nó tại bốn phía đi lòng vòng, cuối cùng đã rơi vào truyền tống trận trước cách đó không xa Hà Lâm Hoa cùng cái kia một đám linh thú trên người. Gào rú. Rực điểu ma hét lớn một tiếng, hai cái đùi chạy nhanh chóng, xông về Hà Lâm Hoa cùng một đám linh thú. Hà Lâm Hoa cùng một đám linh thú thân thể hăng hái lui về phía sau, lướt qua truyền tống trận đài, đã rơi vào khác một bên. Cái con kia rực điểu ma tốc độ không chút nào giảm. Theo truyền tống trận trên đài không bay qua, trộm tới Hà Lâm Hoa cùng một đám linh thú. Cơ hội tốt. Hà Lâm Hoa đến rực điểu ma bay lên trời, trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, thần thức lập tức chìm vào màn sáng bên trong, lựa chọn truyền tống. Không truyền tống sinh vật hoặc vật tư, không thể truyền tống. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa buồn bực, còn chưa kịp hồi sức đâu rồi, chỉ nghe không trung một hồi bén nhọn tiếng kêu to hướng về hắn xông thẳng lại. Dây leo. Hà Lâm Hoa hét lớn một tiếng, tiêu hiện tại tốc độ của hắn. Muốn tránh cũng trốn không thoát, chỉ có thể lại để cho sở hữu một thuộc tính linh thú phóng thích dây leo. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng đem dòng nham nô công ngăn cản trước người. Gào rú. Rực điểu ma giống to một tiếng, miệng đem dòng nham nô công trực tiếp cắn thành hai đoạn. Đồng thời, dây leo cũng lập tức hoàn thành, chặn rực điểu ma bộ pháp. Hà Lâm Hoa cũng thừa cơ hội này, phi thân núp ở một bên, lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh, trong nội tâm mắng thầm, nha nha cái phi đấy. Thực con mẹ nó xui. Suýt nữa tiểu quải điệu rồi. Chương 235, chào chính là cái kia. Kinh này một náo, Hà Lâm Hoa coi như là làm rõ ràng, cái con kia ma vật quá nhanh, tại nó phi kinh truyền tống trận đài thời điểm lựa chọn truyền tống trận công hiệu căn bản bao phủ không đến trên người của nó. Nha nha cái phi đấy, đã không cho ngươi bay lên đi qua không được. Vậy lao tử đem ngươi vây ở truyền tống trận trên đài, nhìn ngươi còn thế nào phi. Trong nội tâm quyết định cái chủ ý này, hắn càng làm cái con kia bị trọng thương dung nham kim cương cho gọi về đi ra, thừa dịp rực điểu ma rẽ rủa dây leo, nhánh cây, rễ cây thời điểm, lại trốn được truyền tống trận đài khác một bên. Xoa điểu. Người con mẹ nó tới a. Có bản lĩnh cho lão tử tới a. Hà Lâm Hoa không ngừng mà giống lớn gọi, y đồ chọc giận Dực Điểu Ma. Đồng thời, những vốn là kia tụ lại tại Dực Điểu Ma quanh người linh thú tại Hà Lâm Hoa chỉ lệnh hạ nhanh tản ra, tại truyền tống trận đài chung quanh khép lại. Gào rú. Dực Điểu Ma dù thế nào thông minh, dù sao chỉ là một chỉ ma vật mà thôi, không có bất kỳ giảo hoạt tư duy. Bây giờ nhìn đến Hà Lâm Hoa tại chọc giận nó rõ ràng tiểu thật sự như vậy thẳng vào hướng phía Hà Lâm Hoa vọt tới. Nó ý nghĩ đơn thuần, chỉ là muốn đem trước mắt người này bầm thây vạn đoạn. Quả thông lao tủ. Hà Lâm Hoa chứng kiến Dực Điểu Ma bay qua truyền tống trận đài, trên mặt lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Ma vật tiểu là ma vật. Dù thế nào thông minh, cũng chỉ là một cái ma vật mà thôi. Không có nhân loại tư duy, lại làm sao có thể đấu qua được nhân loại. Một cái quả thông trên không trung chậm rãi thành hình, Dực Điểu Ma làm sao có thể phát giác không đến. Bất quá, loại này quả thông lao tù nó bị quan ở một lần, đã khiến nó trường trí nhớ, hiện tại gặp Hà Lâm Hoa lại sử xuất chiêu này, nó trực tiếp tiểu là một móng vuốt đi qua. Bành! Một linh lực còn không có ngưng tụ thành hình, cái kia quả thông cũng đã bị đụng trở về một quán giải rác linh lực. Bất quá, Hà Lâm Hoa đang đợi, chẳng qua là đang đợi một cái cơ hội mà thôi, một cái Dực Điểu Ma tại trên truyền tống trận không đình trệ cơ hội. Dây leo! Tại Hà Lâm Hoa dưới sự chỉ huy, những mục thuộc tính kia linh thú nguyên một đám sử xuất dây leo pháp thuật, dây leo pháp thuật cấp bậc so về quả thông lao tù sát thực thấp không ít, nhưng không thể nghi ngờ, đây cũng là dùng để vây khốn địch nhân tốt nhất pháp thuật. Tại dây leo dưới tác dụng, Dực Điểu Ma sửng sốt bị tạm thời vây ở truyền tống trận đài trên không, căn bản sông không xuất ra đi. Hừ, cho ngươi lại cùng căng yêu. Hà Lâm Hoa thần thức tiến nhập màn sáng bên trong, lựa chọn cái kia màu xám danh tự, đã tiến hành truyền tống. Gào rú. Hoàng hốt tầm đó, cái con kia Dực Điểu Ma tựa hồ phát hiện không đúng. Nó chỉ cảm thấy một loại kỳ quái lực lượng tại sẽ rách lấy thân thể của hắn, nó phảng phất trong nháy mắt không thể nhúc nhích đồng dạng, cảm thấy tử vong tiến đến. Nó lại nhìn về phía nó cựu nhân kia, hiện tại nó cựu nhân kia đang tại cười đắc ý a. Gào rú. Dực Điểu Ma không cam lòng địa quát to một tiếng. Đã ta muốn mất mạng rồi, cũng cho các ngươi cùng nhau cùng ta đi thôi. Ma vật cấm thuật, cốt thứ xuyên liệt. Trong nháy mắt, Dực Điểu Ma thân thể ở trong cốt đầu đống nhiên đâm ra, càng ngày càng dài, trong dây lát chát hướng về phía Hà Lâm Hoa cùng cái kia tám cái linh thú. Đây là Dực Điểu Ma duy nhất đánh xa kỹ năng, sử dụng cái này kỹ năng duy nhất hậu quả, tự là sở hữu cốt cách toàn bộ hút ra thân thể biến thành một bãi thịt mềm. Cha mẹ nó, cái này con mẹ nó là cái quái gì? Hà Lâm Hoa chứng kiến gai xương hướng về chính mình xông lại, không nói hai lời, đem cái con kia dung nham kim cương lập tức triệu hoán đến trước mặt của mình. Ngăn trở gai xương. Phúc. Vào thịt thanh âm. Hà Lâm Hoa cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, ngay trong nháy mắt này công phu, cái kia căn cốt đâm không chỉ có đâm xuyên qua dung nham kim cương, còn theo bụng của hắn bộ vị đâm qua, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cổ khó tả kịch liệt đau nhức bao phủ tại toàn thân. Cha mẹ nó. Lao tử. Lao tử muốn chết phải không? Hà Lâm Hoa nhìn xem cái kia căn cốt đâm, khó có thể tin. Người trưởng thành đùi giống như phẩm chất gai xương liền từ bụng của mình bộ vị xuyên qua, chính mình ngũ tạng lục phủ, khẳng định thành một cục thịt tương rồi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Dực Điểu Ma toàn thân cốt đầu đều thoát ly thân thể, biến thành một đoàn thịt mềm, đập vào truyền tống trận trên đài. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía những linh thú kia. Những linh thú kia cũng nguyên một đám không thể may mắn thoát khỏi, nhao nhao bị gai xương theo chỗ hiểm xuyên qua. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm giác được một cổ kỳ dị năng lượng bao phủ tại trên thân thể. Sau đó, hắn chứng kiến cái kia truyền tống trận trên đài ma vật lập tức biến mất, sau đó một loại trầm trọng buồn ngủ đánh út lại, cứ như vậy bất tỉnh đã ngủ. Một cái kỳ dị trong thông đạo, Dực Điểu Ma cùng gai xương sen kẽ lấy 8 cái linh thú, Hà Lâm Hoa tại kỳ dị trong thông đạo nhanh đi về phía trước. Đông nhiên tầm đó, vững vàng trong thông đạo sinh dị biến, vô số đạo lưỡi đao loạn lưu đánh út lại. Phốc phốc phốc phốc. Trong một chớp mắt, Dực Điểu Ma 8 cái linh thú trên người xuất hiện N đạo vết thương, mà trong mê ngủ Hà Lâm Hoa trên người, tại những lưỡi đao kia loạn lưu xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện một đạo cự đại cửu thải màn sáng. Cùng lúc đó, tại Hà Lâm Hoa cái chủng loại kia, thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở không đổi không chậm địa vang lên. Tích tích. Ký chủ tình huống nguy cấp, thỉnh ký chủ lập tức khởi động ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống trong mê ngủ Hà Lâm Hoa, thần thức cũng lâm vào ngủ say, căn bản nghe không được cái này hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ tình huống nguy cấp, hệ thống vào khoảng 30 giây sau tự động khởi động ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống. 5, 4, 3, 2, 1. Ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống khởi động, lần này khởi động hao phí âm linh lực 1 triệu, dương linh lực 500.000, ngũ hành linh lực 500.000, công đức 10.000, nghiệp lực 10.000. Ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống có thể khởi động số lần 10, đã khởi động số lần 2. Ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống tự động kiểm tra trong. Cảnh cáo, ký chủ tình huống cực kém, thỉnh lập tức tiến hành khôi phục, như không tiến hành khôi phục, ký chủ rất lớn khả năng vẫn lạc. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống vào khoảng 30 giây sau tự động khởi động chữa trị công năng. Chữa trị công năng bình thường khởi động, chữa trị cần thiết năng lượng kiểm tra, thí nghiệm ở bên trong, âm linh lực chất lọc trong, dương linh lực chất lọc trong, ngũ hành linh lực chất lọc trong, công đức, nghiệp lực chất lọc trong. Tích tích. Cảnh cáo, công đức, nghiệp lực hiện lên phản công hiệu, thêm phá hư, bài trừ trong, âm linh lực chất lọc trong, dương linh lực chất lọc trong, ngũ hành linh lực chất lọc trong. Chất lọc thành công, chữa trị bắt đầu. Nguyên nhân phân tích, ký chủ phần bụng bị đánh trúng, phần bụng hoàn toàn tổn hại, ngũ tạng lục phủ đều tổn hại. Thương thế phân tích trong. Ký chủ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tình huống nguy cấp, tình huống nguy cấp. Ứng đối phân tích ở bên trong, âm linh lực chất lọc trong, dương linh lực chất lọc trong, ngũ hành linh lực chất lọc trong. Âm dương ngũ hành linh lực chất lọc thêm, trước mắt dưới tình huống, tất cả thuộc tính linh lực mỗi tiêu hao 100.000 điểm có thể chữa trị 10% thương thế, phải chăng chữa trị. Lặng yên nhận thức chữa trị trong. Trạng thái chữa trị trong. Thương thế kiểm tra đo lường trọng điểm khu vực, chữa trị trong. Tích tích. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ ngoại bộ hoàn cảnh ác liệt, cực khả năng tạo thành càng lớn bị thương, phải chăng khởi động mình bảo hộ hệ thống. Mình bảo hộ hệ thống khởi động trong. Mình bảo hộ hệ thống khởi động cần hao phí âm linh lực 1 triệu, dương linh lực 500.000, ngũ hành linh lực 500.000, công đức 10.000, nghiệp lực 10.000. Mình bảo hộ hệ thống khởi động. Tích tích. Ký chủ bên ngoài cơ thể có thật lớn nguy cấp, mình bảo hộ công có thể mở ra. Nguy cơ giải trừ, lần này mình bảo hộ hao phí âm linh lực 50.000, dương linh lực 50.000, ngũ hành linh lực 50.000, công đức 1.000, nghiệp lực 1.000. Tích tích. Thân thể chữa trị trong. Đã tiêu hao 100.000 điểm tất cả thuộc tính linh lực, thân thể chữa trị 10% hoàn thành. Thân thể cường hóa. Tích tích. Năng lượng chưa đủ, năng lượng kiểm tra ở bên trong, hiện năng lượng, hấp thu trong. Hấp thu thành công, thân thể chữa trị trong. Tích tích. Ký chủ thân thể chữa trị hoàn thành, ký chủ thân thể cường hóa hoàn thành, ký chủ thức tỉnh. Tích tích. Cảnh cáo, hệ thống năng lượng chưa đủ, ký chủ không thể thúc đẩy ký chủ lập tức thức tỉnh, thỉnh ký chủ tự hành thức tỉnh. Cảnh cáo lặp lại, thỉnh ký chủ tự hành thức tỉnh. Trong hoàng hốt, Hà Lâm Hoa cảm thấy hắn về tới mẫu thân trong lồng ngực, thoải mái, mềm mại. Cái loại cảm giác này, phảng phất chỉ có trong ngộng mới lại một loại. Đống nhiên điên động, đống nhiên vững vàng, cảm giác nói không nên lời mỹ diệu. Đâu này? Ta đây là ở địa phương nào? Ta chết đi sao? Hà Lâm Hoa mông lung địa mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy một khối cực lớn giống như thịt đồng dạng vách tường tại nhúc nhích lấy. Mà hắn tắc thì theo cái kia khối thịt địa nhúc nhích không ngừng mà cao thấp nhảy lên. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Hà Lâm Hoa đau đầu sờ sơ đầu, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, cha mẹ nó. Lao tử như thế nào một điểm khí lực cũng không có. Chẳng lẽ ta con mẹ nó bị phế sạch rồi hả? Hay vẫn là ta thật đã chết rồi? Hà Lâm Hoa không yên ổn địa đứng dậy, mới cảm giác, chính mình rõ ràng thân thể trần truồng. Bất quá, hắn cũng không có để ý, mà là thăm dò khởi bốn phía đến, đưa thay sờ sờ bên trái, cảm giác thật mềm, lại đưa thay sờ sờ bên phải, hay vẫn là rất nhuyễn, cuối cùng hắn lại đưa thay sờ sờ sau lưng, cảm giác được thô ráp vô cùng. Hắn uốn éo quay đầu nhìn lại, thấy được một tầng do cực lớn cây cỏ biên chế mà thành bình chướng. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Hà Lâm Hoa lại một lần nữa hỏi chính mình một bên, sau đó ngẩng đầu, hướng về trên đầu nhìn lại, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn thấy gì? Một cái cự đại càng dưới? Hay vẫn là? Còn là nhân loại càng dưới? Thượng diện là cá nhân đầu. Mình ở một người trên người. Cái này con mẹ nó là như thế nào như vậy? Chẳng lẽ lao tử nhỏ đi rồi hả? Ân. Đây là một cái thanh âm của thiếu nữ, nhưng lại như là một đạo tiếng sấm một loại. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm thấy trong giây lát một cái cự đại run run, chính mình nện vào sau lưng cây cỏ bình trướng lên, sau đó thân thể nương theo lấy hai bên mềm đồ vật cao thấp bật lên chỉ chốc lát, mới vững vàng xuống. Sau đó, Hà Lâm Hoa chỉ thấy cái kia cái cự đại đầu lâu đống nhiên hướng phía dưới một chuyến. Đây là một cái mặt của cô gái. Người thiếu nữ kia có một đôi màu vàng con mắt, tò mò chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, hỏi, ngươi đã tỉnh? Ân Hà Lâm Hoa vẫn còn trong kinh ngạc, căn bản nói không ra lời, chỉ là bản năng lên tiếng. A, ngươi đã tỉnh thì tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đây này. Ngươi nhỏ như vậy, đáng yêu như thế sùng vật, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây này. Thiếu nữ lời nói lại để cho Hà Lâm Hoa một hồi tráng vắng đầu. Nha nha cái phi đấy. Có lầm hay không? Lao tử đường đường nam nhi bậy thượng, chạy một cái đàn bà nhi trong tay rõ ràng thành sùng vật rồi. Hà Lâm Hoa rẽ rủa lấy tiểu muốn leo ra đi, chính mình không cùng một cái đàn bà nhi không chấp nhận. Trọng điểm là Hà Lâm Hoa hắn nhìn xem lớn như vậy nhất nương nhóm nhi chóng mặt ta. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện tại toàn thân bủn rủn vô lực, trong đan điền, dưới đan điền hai nơi trong đan điền, rõ ràng một điểm linh lực đều không có, muốn phi là phi bộ đi lên, chỉ có thể cầm lấy hai bên mềm đồ vật hướng lên bò. Nha thiếu nữ nhìn xem Hà Lâm Hoa động tác, trên mặt lộ ra một cái cau mày mỉm cười biểu lộ, sau đó, nàng thò tay bắt được Hà Lâm Hoa, đem Hà Lâm Hoa tóm đi ra, nói ra, ngươi nghĩ ra được. Nghĩ ra được cùng ta nói là được, ngươi vừa rồi khiến cho ta ngơ ngớ ngơ a. Hà Lâm Hoa trên không trung dương nhanh múa vớt, nhưng cũng không dám lộn xộn, hắn từ không trung hướng phía dưới xem, độ cao rõ ràng khoảng chừng 20m cao. Ý tứ nói đúng là, thiếu nữ này dáng người, rõ ràng tại 20m xuất đầu. Chính mình là tới đến cự nhân nước. Lúc này, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới thiếu nữ lời nói mới rồi. Ngơ ngơ ngỡ. Đây là ý gì? Chính mình vừa rồi cầm lấy nàng. Hắn quay đầu nhìn về phía chính mình vừa rồi dạo qua địa phương, sửng sốt một chút. Sau đó máu mũi chảy ra. Nãi nãi cái cầu. Có hay không có lầm. Lao tử vừa rồi rõ ràng bị người nhét tại trong áo lót. Cái kia vừa rồi mình ở bên trong chảo không phải là. Cái kia sao? Chương 236, coi chừng bị con kiến ăn tươi. Ân, kỳ quái. Ngươi đây là chảy ra cái gì đó rồi hả? Thiếu nữ thăm dò dục rất cường, rôi ra một đầu ngón tay tại Hà Lâm Hoa trên mặt sờ lên, là huyết. Ta chảo thương ngươi rồi hả? Cũng thế. Các ngươi loại này sủng vật yếu như vậy, nhẹ nhàng đụng một cái tiểu chảy máu rồi. Hà Lâm Hoa nghe được đại quính, gái ngốc nhi, ca đây không phải bị ngươi bắt đi ra, là hiện chính mình vừa rồi ngốc địa phương quá mức hưng diễm, chảy máu mũi rồi. Đế á! Đế á! Ngươi đang làm gì đó? Còn không mau điểm. Đông nhiên tầm đó, phía trước truyền đến một cái hùng hậu giọng nam, âm thanh như tiếng sấm. Úc! Đã biết! Ca ca! Cô bé này nguyên lai gọi đế á! Đế Á cũng mặc kệ Hà Lâm Hoa phản ứng gì, tiêu càng làm Hà Lâm Hoa nhét vào chính mình trước ngực hai khối thịt mềm tầm đó, nhanh địa về phía trước chạy tới. Hà Lâm Hoa tại Đế Á hai khối thịt mềm tầm đó kẹp lấy, đi theo Đế Á sức chạy run lên, chỉ cảm thấy hồn phách của mình cũng nhanh cho tung ra rồi. Về phần đang hắn phía dưới tiểu Hà Lâm Hoa, càng là thô sắp đỉnh. Ô ô, ca thật là tà ác, ca thật là tà ác. Hà Lâm Hoa vội vàng theo trong chữ vật giới chỉ cầm quần áo, cái này một cầm. Hà Lâm Hoa mới hiện, hắn chữ vật giới chỉ rõ ràng không thấy rồi. Cha mẹ nó. Ca cũng không thể cứ như vậy cởi bỏ a. Ca ca. Ca ca. Ngươi xem, sùng vật của ta tỉnh. Đế Á chỉ chính mình tâm đó, chỉ lộ ra một cái đầu Hà Lâm Hoa nói ra. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa buồn bực. Thò tay tại Đế Á thịt mềm bên trên dùng sức đập vào. Ca không phải sùng vật. Khanh khách. Cái này sùng vật thật thú vị, hắn lại đang cho ta gãi ngứa ngứa rồi. Đế Á cười khanh khách nói. Đế Á, ngươi khả năng này không phải cái gì sủng vật, mà là những có thể kia thao túng cái loại nầy thiết giáp quái thú duy cơ người. Ta xem, ngươi tốt nhất hay vẫn là hiện tại tiểu bóp chết hắn tốt. Người nam kia vừa nói. Hà Lâm Hoa nghe thế câu, trong nội tâm nguội lạnh cái một nửa, nha nha cái phi đấy. Ca lại không đắc tội ngươi, ngươi làm gì cần phải muốn ca mệnh. Hà Lâm Hoa hiện tại hai cái trong đan điền đều là trống rỗng, không có linh lực hộ thể. Nói không chừng thật đúng là cũng bị người cho bóp chết rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức đem thần thức chìm vào luyện hồn thần điện bên trong, chất lọc linh lực, khôi phục thực lực. Tại thần thức tiến vào luyện hồn thần điện trước, Hà Lâm Hoa loáng thoáng địa nghe được Đế Á kêu lên, không mà, không mà, người ta tự không. Trở về lại để cho trưởng lão khảo thí một. Thần thức tiến nhập luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn chất lọc âm linh lực cùng dương linh lực. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Ngài luyện hồn thần điện trước mắt âm dương linh lực vi ho, không thể chắt lọc. Ta, cha mẹ nó. Nghe thế cái nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa há to miệng, linh lực lại là ho. Lúc trước thế nhưng mà đều có vài trăm vạn đây này. Chẳng lẽ ca bị người cho đánh cướp? Hà Lâm Hoa lập tức thò tay đặt tại luyện hồn thần điện lên, xem xét khởi tất cả thuộc tính linh lực. Âm thuộc tính, một khỏa trứng gà. Dương thuộc tính, một khỏa trứng gà. Ngũ hành thuộc tính, 5 cái trứng gà. Công đức. Nghiệp lực, còn con mẹ nó là trứng gà. An cướp. Lao tử tuyệt đối là bị người đánh cướp. Lao tử linh lực A. Công đức A. Nghiệp lực A. Rõ ràng con mẹ nó liền cái giấm đều không có còn lại. Luyện hồn thần điện. Ngươi phục vụ khách hàng ở địa phương nào? Ta muốn trách cứ. Hà Lâm Hoa bi thúc địa tại luyện hồn thần điện nội hồ đồ trong chốc lát, lại chợt nhớ tới tại ma quật ở trong chuyện phát sinh tình, cũng không biết Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na các nàng thế nào. Cái gì? Ngươi nói. Ngươi nói chỗ đó căn bản tìm không thấy Hoa Tử Ca. Điều này sao có thể? Hồ Vũ Phỉ đầu ngón tay cầm lấy thanh huyền cổ áo, hai mắt trợn lên, phảng phất cùng thanh huyền có cái gì thâm cựu đại hận tựa như. Thanh huyền vẻ mặt đau khổ, muốn lại để cho Hồ Vũ Phỉ buông ra cổ áo của hắn, rồi lại không dám. Đệ muội, ngươi lạnh yên tĩnh một chút. Tiểu sư đệ hắn cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đấy. Tiểu sư đệ hắn người hiền đều có thiên tướng, có lẽ còn sống. Thập làm sao có thể? Hắn nhất định còn sống. Hồ Vũ Phỉ thu tay về, theo như tại lồng ngực của mình. Tiểu tại lồng ngực của mình, cái kia khế ước ấn ký tuy nhiên trở thành nhạt đi một tí, nhưng lại còn có thể thấy được, cái kia đã nói lên, Hà Lâm Hoa hắn nhất định còn sống. Là Thanh Huyền liên tục gật đầu. Sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng yên tĩnh dị thường. Lao công, hắn không có chuyện gì. Đống nhiên tầm đó, Kỳ Nhĩ Yến Nam mở miệng, hắn đã ở tưởng niệm chúng ta. Vậy sao? Hồ Vũ Phỉ án lấy ngực, một câu cũng nói không nên lời. Hà Lâm Hoa không biết Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na đều muốn hắn. Hắn đối với những căn bản này không thèm để ý. Hắn tại ma quật ở trong thời điểm, đã biết rõ trên địa cầu có truyền tống trận. Cái này ý nghĩa... Chỉ phải tìm được một tòa có truyền tống trận tinh cầu, có thể thông qua truyền tống trận trở lại tinh cầu. Bất quá, địa cầu tại truyền tống trận liệt biểu bên trên danh hiệu là bao nhiêu kia mà. Cái gì ạ, cái gì kia mà. Nghĩ không ra những này, Hà Lâm Hoa dứt khoát cũng tiểu không muốn. Lại hối hận trong chốc lát, hắn chợt nhớ tới, chính mình trong luyện hồn thần điện này sở hữu tin tức, bề ngoài giống như cũng sẽ ở trên nhân quả tham chắc đài kia bảo lưu lấy a. Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa tiểu giật mình rồi. Linh lực của mình, công đức. Nghiệp lực cứ như vậy không hiểu thấu một chút đều không có còn lại, ở trong đó khẳng định có cổ quái. Cái kia nhân quả tham chắc đài không phải có thể ghi chép luyện hồn thần điện nội sở hữu có quan hệ tin tức sao. Đi vào trong đó nhìn xem, nói không chừng có thể tìm ra nguyên nhân đây này. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức tiểu đứng dậy chạy hướng về phía nhân quả tham chắc đài. Ai, chỉ tiếc Hà Lâm Hoa hiện tại một điểm linh lực đều không có, bằng không cũng tiểu không đến mức bi thảm đến dùng chạy được rồi. Chạy tới nhân quả tham chắc đài. Hà Lâm Hoa lập tức bắt đầu kiểm tra khởi sắp tới những loạn thất bát tao kia tin tức. Theo chứng kiến điều thứ nhất tin tức thời điểm, Hà Lâm Hoa tiểu trên cơ bản đoán được nguyên nhân, theo những tin tức kia một mảnh dài hẹp lập lòe, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục xác định xuống. Chuyện của tôi nè ai? Thật đúng là như vậy một sự việc nhi, những linh lực này, quả nhiên hay vẫn là dùng đến trên người mình rồi. Trong những tin tức kia mặt, một đầu như cái gì tu bổ thân thể, mình bảo hộ có thể mở ra cái gì, những mũi kia hạng nhất mở ra lúc hao phí mất linh lực. Công đức, số nghiệp lực, xem Hà Lâm Hoa cái kia đau lòng à. Mà trong đó nhất lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính là chỗ đó mặt rõ ràng còn trực tiếp đối với hắn chữ vật giới chỉ tiến hành kiểm tra, đem trong chữ vật giới chỉ tồn lấy tử hồn đều cho hấp thu. Cuối cùng, cái này luyện hồn thần điện thậm chí còn bắt đầu phong bế công trình kiến trúc cái gì đấy. Những vật này, Hà Lâm Hoa tự nhiên càng là xem không hiểu rồi. Tại nhân quả tham chắc đài suy sụp tinh thần địa ngồi trong chốc lát, Hà Lâm Hoa lần nữa theo nhân quả tham chắc đài hướng bốn phía công trình kiến trúc chạy. Luyện đan thần điện, Hà Lâm Hoa vốn là nghĩ đến từ nơi này cầm một ít đan dược khôi phục linh lực, kết quả tiến vào luyện đan thần điện về sau, lại nhắc nhở luyện đan thần điện phong bế ở bên trong, căn bản không thể chắt lọc bất luận cái gì vật phẩm. Luyện khí thần điện, Hà Lâm Hoa muốn cầm một ít y phục mặc, kết quả lại nhắc nhở luyện khí thần điện phong bế ở bên trong, không thể chắt lọc bất luận cái gì vật phẩm. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại chạy tới từng cái công trình kiến trúc. Kết quả từng công trình kiến trúc đều nhắc nhở bị phong bế, căn bản mở không ra, cần hao phí 1.700 thuộc tính linh lực tiến hành bỏ niêm phong. Ông trời! Người chơi ta đúng không? Than thở điệu theo luyện hồn thần điện trong lui đi ra, Hà Lâm Hoa trợn mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy mình rõ ràng tại một cái đại thổ trong hầm, cái này con mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Hà Lâm Hoa còn không có kịp phản ứng đâu rồi, chỉ cảm thấy thổi phồng thổ từ trên trời giáng xuống, đem cả người hắn đều cho phủ lên. Cha mẹ nó! Hà Lâm Hoa theo thổ trong đống rễ rủa lấy đi ra, phi phi điệu nhổ ra lưỡng nhổ nước miếng, nha nha cái phi đấy. Cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra vậy? Lao tử như thế nào một tỉnh lại, tự là loại này đãi ngộ. A, nguyên lai ngươi còn chưa chết. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nghe được đỉnh đầu một hồi chấn lôi, là đế á thanh âm, sau đó cũng cảm giác được chính mình bị một chương bàn tay lớn cho bắt hết, cao hứng địa khuấy động lấy, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị chết, đang chuẩn bị chôn ngươi đây này. Nguyên lai ngươi còn chưa có chết ta. Cái kia quả thực thật tốt quá. Ta biết ngay, sùng vật của ta sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất đấy. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, nha nha cái phi đấy. Đây là cái gì công việc mà? Chính mình bất quá tiểu là thần thức ly thể trong chốc lát, rõ ràng đã bị đương chết người đi được. Ngươi, ngươi có thể hay không trước thả ta ra? Lại tiếp tục như vậy, ta thật có thể thành chết người đi được. Hà Lâm Hoa khục khục thở phì phò. Úc, Đế Á cẩn thận từng ly từng tí mà đem Hà Lâm Hoa bỏ vào trên mặt đất. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn quanh người, lúc này mới hiện, mình ở một mảnh mọc ra cỏ xỉ rêu thổ địa bên trên. Đương nhiên, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, hắn tiêu ở vào một mảnh trong rừng, bởi vì những cỏ xỉ rêu kia lớn nhỏ, tiêu cùng hắn vóc dáng không sai biệt lắm. Cảm ơn. Hà Lâm Hoa chân đạp trên mặt đất, nhìn xem trên người mình. Chẳng biết lúc nào, thân thể của mình rõ ràng bị phủ thêm một tầng không biết tên thẳng cỏ. Hiển nhiên, cái này là Đế Á cho mình quần áo mới rồi. Ân, không cần cảm ơn. Ngươi là sủng vật của ta mà. Đế Á thật cao hứng, bất quá, đem ngươi phong trên mặt đất thật sự không có chuyện gì sao. Ngươi vạn nhất nếu như bị con kiến cho ăn hết làm sao bây giờ? Cha mẹ nó. Cà không phải sủng vật. Hà Lâm Hoa trong nội tâm phiền muộn, nhưng là không nói ra miệng. Hắn xem Đế Á ánh mắt kia, đoán chừng hắn nếu dám đem những lời này nói ra miệng, Đế Á lại nên trả đạp hắn rồi. Chỉ tiếc hắn hiện tại trên thân thể một điểm linh lực đều không có, liền phản kháng lực lượng đều thiếu nợ dâng tặng A. Ngươi yên tâm, ta có thể so sánh ngươi lợi hại nhiều hơn. Con kiến làm sao có thể? Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến xa xa lại một đoàn con kiến hướng hắn lao đến, lập tức sợ ngây người. Đương nhiên, nếu như đây chỉ là một bầy bình thường con kiến, Hà Lâm Hoa đương nhiên không có khả năng bị sợ ngây người. Nhưng là, trọng điểm là, bọn này con kiến nguyên một đám cái đầu đều so Hà Lâm Hoa muốn đại, khổ người cũng muốn mạnh hơn nhiều. Ha ha, ngươi thật đáng yêu a. Rõ ràng còn khoác lác ngươi có thể đánh thắng được con kiến. Những con kiến kia một ngụm đi qua Đế Á đem Hà Lâm Hoa bắt hết, giả ý làm một con cọp chụp mồi động tác. Ngươi đã bị chúng ăn thịt rồi. Ách, Hà Lâm Hoa nội ngưu đầy mặt. Hắn thật sự thật không ngờ, hắn đường đường gì đại cao thủ, rõ ràng bị người khoa trương đáng yêu, nhưng lại bị khinh bỉ đánh không lại con kiến. Vừa rồi những con kiến kia nhìn về phía trên khổ người không nhỏ, nhưng Hà Lâm Hoa liếc đảo qua đi, đã biết rõ những con kiến kia liền hậu thiên cảnh giới cũng chưa tới. Tiêu loại này con kiến, hắn hiện tại cũng có thể một cái hành hạ một đám. Ân, ngươi đã không chết, vậy thì cùng ta về nhà A. Buổi tối hôm nay trong tộc ăn thịt nướng A. Đế Á một cước đi qua, đem những sông lại kia con kiến toàn bộ giết chết, trong miệng nói thầm lấy cho các ngươi làm ta sợ sủng vật các loại lời nói, sau đó sôi nổi địa vọt tới cách đó không xa bộ lạc. Hà Lâm Hoa dọc theo con đường này sóc nảy lấy, đương hắn chứng kiến cái kia bộ lạc thời điểm, trận mắt há hốc mồm, trong bộ lạc, một đoàn hất lên thẳng cỏ. Gia thú cự nhân đi tới đi lui, hoặc là ngồi dưới đất, trong tay cầm khí cụ phủi đi lấy cực lớn, như là tiểu sơn đồng dạng cao lớn dã thú thi thể. Những người kia trong tay đều cầm nguyên thủy nhất nhân loại mới sử dụng thạch trùy, thạch đao, ngủ địa phương thì là một ít loạn thất bát tao một đầu trồng chất lên rách dưới phòng ở. Xem, điểm một chút, đây chính là ta bộ lạc, thạch đầu bộ lạc, đủ khí phai A. Chúng ta bộ lạc, thế nhưng mà tới gần mấy cái trong bộ lạc cường đại nhất một chi, tuyệt đối không có người dám trêu chọc chúng ta. Hừ. Đế Á đắc ý ngẩng lên đầu, đối với Hà Lâm Hoa giới thiệu. Hà Lâm Hoa đối với Đế Á nói bọn hắn bộ lạc cái gì, căn bản một câu cũng không có nghe lọt, mà là tất cả chú ý cái kia hai chữ, điểm một chút. Nha nha cái phi đấy. Hai chữ này là có ý gì? Chương 237, du lịch trong vũ trụ người. Đế. Đế Á. Cái kia điểm điểm là có ý gì? Hà Lâm Hoa rung động run rẩy mà hỏi thăm. Cái kia điểm điểm. Nên không phải là trong đầu góc này mặt thiếu căn nhi gân gái ngốc nhi cho hắn lấy danh tự A. Điểm điểm. Điểm điểm chính là ta cho ngươi lấy danh tự A. Ngươi chỉ có ít như vậy đại, đương nhiên đã kêu ngươi điểm điểm á. Ta vừa rồi mới nghĩ kỹ, ngươi có thích hay không? Đế Á vây lấy hai khỏa màu vàng mắt to, hưng phấn mà hỏi. Không thích. Một chút cũng không thích. Hà Lâm Hoa vội vàng kêu to, ta gọi Hà Lâm Hoa. Ta có tên của mình đấy. Nha nha cái phi đấy. Điểm điểm danh tự. Chỉ cần hơi dính lên, khẳng định tiểu là sủng vật rồi. Úc! Vậy sao? Điểm điểm. Đế Á căn bản không có để ý Hà Lâm Hoa ý kiến, mà là đem Hà Lâm Hoa nâng trong tay, nhanh địa chạy đến một gian phá rách nát một đầu trước gian phòng mặt, hô to lấy, ca ca. Ca ca. Của ta điểm điểm không có chết mất. Vừa rồi hắn lại sống đến giờ. Vậy sao? Cái kia gian mục đầu trong phòng, một cái so đế á cao hơn một cái đầu, thân cao tại 25m địa thanh niên nam tử đang tại cọ sát lấy một bả thạch đao. Hắn toàn thân cường tráng trong cơ thể, không khó nhìn ra trong đó ẩn chứa có bạo tạc tính chất lực lượng. Hà Lâm Hoa do ở hiện tại không có linh lực, chỉ có thể loáng thoáng địa điều tra ra, trước mắt thực lực của người này có lẽ tại tiên thiên đã ngoài mới được là. Đúng vậy. Ngươi xem, hắn còn vui vẻ đấy. Đế á đùa nghịch bảo tựa như đem Hà Lâm Hoa nâng trong lòng bàn tay, bày tại cái đó cự nhân nam tử trước mặt, điểm điểm, ngươi nhảy thoáng một phát, nhảy thoáng một phát cho ca ca ta nhìn xem mà. Hà Lâm Hoa ngồi ở đế á trong lòng bàn tay, im lặng địa trận mắt chừng một cái, nha nha cái phi, ngươi cho rằng ca là cái gì? Là con thỏ sao? Ngươi lại để cho nhảy đáp tiểu nhảy đáp. Ân, đã biết. Ngươi vội vàng đem tên tiểu tử này cầm lấy đi cho trưởng lão xem xét thoáng một phát, nhìn xem có phải hay không duy cơ người gian tế. Bằng không, ta hiện tại tiểu giết chết hắn. Người nam nhân kia vẻ mặt lạnh lùng. Hừ, ca ca ngươi xấu nhất rồi. Lại làm ta sợ ra điểm điểm. Đế á vội vàng đem Hà Lâm Hoa che tại bộ ngực. Cảm giác kia, Hà Lâm Hoa lại không có hổ thẹn địa chảy máu mũi rồi. Tuy nhiên ngoài miệng hô hào ca ca xấu, nhưng đế á hay vẫn là thành thành thật thật địa bưng lấy Hà Lâm Hoa, chạy tới một cái híp mắt nhìn lên trời lao đầu tử chỗ đó. Lao đầu tử mặc trên người một bộ nói không nên lời danh tự gia thú, phảng phất phi thường bình thường tựa như, nhưng là, Hà Lâm Hoa lại có thể từ đó cảm giác được trên người hắn cường hoành lực lượng, cái loại này lực lượng, là lực lượng tinh thần. Bản cơ minh ra ra, ngươi xem, đây là ta hôm nay cương trảo đến sùng vật điểm điểm, ca ca không phải nói đây là duy cơ người gián điệp, để cho ta cầm đến cấp ngươi nhìn xem. Đế á bưng lấy Hà Lâm Hoa, đưa tới cái kia gọi bản cơ minh trưởng lao trước mặt. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa lại là một cái liếc mắt đã đánh qua, nha nha cái phi đấy. Ca không phải sùng vật. Ca không phải điểm điểm. Úc. Bản cơ minh híp lại con mắt bỗng nhiên trợ to, nhìn Hà Lâm Hoa. Tại đây trong trước mắt, Hà Lâm Hoa cảm giác được có một cổ lực lượng tinh thần tại trên người của mình đảo qua. Hà Lâm Hoa tuy nhiên trong cơ thể không có linh lực, nhưng là thần thức nhưng vẫn là tại đấy. Tại này lao đầu tử quét tới thời điểm, thần trí của hắn lập tức tới chống đỡ, lao đầu kia tử lực lượng tinh thần lúc này bị bắn trở về. Úc! Bị Hà Lâm Hoa thần thức bắn ngược thoáng một phát, bản cơ minh càng thêm kinh ngạc, ngươi là... Người lữ hành. Ân. Hà Lâm Hoa kinh ngạc, người lữ hành. Cái này vậy là cái gì xưng hô? Đế á ở một bên thêm phiền nói, bản cơ minh ra ra, hắn không gọi người lữ hành, hắn cứ gọi điểm điểm, là sủng vật của ta. Đế á nha đầu. Hắn có thể không là sủng vật của ngươi. Ngươi bây giờ phải đem hắn trở thành một người bạn đến xem rồi. Ngươi hẳn là đến từ ngoài không gian người lữ hành A. Bản cơ minh một đôi tiểu ánh mắt híp lại. Nguyên lai, cái này người lữ hành là ý tứ này A. Hà Lâm Hoa nghĩ chính mình tao ngộ, gật gật đầu, nói ra, có lẽ xem như thế đi. Ta cũng là ngẫu nhiên gian đi vào cái chỗ này đấy. Làm sao vậy? Bản cơ minh ra ra, hắn là duy cơ tinh cầu những bại hoại kia sao? Đế á hỏi. Không phải. Không phải. Là một cái. Một người bạn A. Tiểu lão đầu tử cười tủm tỉm nhìn xem Hà Lâm Hoa, hỏi, ngươi như thế nào đến khoa đặc tinh cầu đã đến? Là tới chỗ này lữ hành, hay vẫn là đi ngang qua? Nếu như là lữ hành, ta đề nghị ngươi lập tức đổi cái địa phương, nếu như là đi ngang qua, ngươi bây giờ tiểu đi nhanh lên á trên cái tinh cầu này, không quá an ổn. Hà Lâm Hoa nghe buồn bực, giống như hắn không muốn lập tức rời đi tựa như. Hắn ước gì lập tức sự khôi phục sức khỏe lượng, lập tức tiểu đi đây này. Hà Lâm Hoa nói, ta muốn đi, nhưng là đi không được a. Làm sao vậy? Máy phi hành hư mất. Vậy ngươi có thể thật là đáng thương đấy. Lão đầu tử còn nói thêm, có cần hay không chúng ta thạch đầu bộ lạc hỗ trợ? Đương nhiên, ngươi được trả giá một ít một cái giá lớn mới được. Hà Lâm Hoa im lặng, cảm ơn, của ta bề bộn, ngươi không giúp được. Úc lão đầu tử gật đầu, xem ra là máy phi hành hoàn toàn tổn hại rồi, chờ đợi tinh tế cứu viện a. Ta khuyên ngươi hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Tới gần ở đây duy nhất có máy phi hành tinh tế quốc gia đã kêu duy cơ tinh tế liên bang, là một đám ác ôn. Ngươi nếu như bị bọn hắn hiện. Chậc chậc. Hà Lâm Hoa không nói, bởi vì lao đầu tử nói những này, hắn đều nghe không hiểu. Bản cơ minh ra ra. Ngài nói như vậy đã nửa ngày, điểm điểm hắn đến cùng có không có vấn đề. Ta có thể hay không nuôi hắn? Đế á hỏi. Bản cơ minh cười tủm tỉm nói, không có vấn đề. Tên tiểu tử này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, ngươi cũng không thể đem hắn đương sùng vật rồi, hắn là một cái du lịch trong vũ trụ người, cùng chúng ta là bình đẳng. Ân, ta đã biết. Đế á nói xong, lại bưng lấy Hà Lâm Hoa chạy hướng chính mình căn phòng nhỏ đi, một bên chạy còn một bên hô lớn, ca ca. Bản cơ minh ra ra nói, điểm điểm hắn không phải duy cơ người, ta có thể nuôi hắn. Lần nữa đã đến đế á gia phòng, lần này đế á ca ca thần thái hơi chút có đi một tí biến hóa. Đế á lại bưng lấy Hà Lâm Hoa tiến vào trong gian phòng ốc kia mặt, trong miệng nói thầm lấy muốn cho Hà Lâm Hoa tìm nghỉ ngơi địa phương. Kỳ thật ta, những vật này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, đều rất phù vân đấy. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy, như thế nào mới có thể để cho tiểu nha đầu này sửa lại đối với chính mình xưng hô. Du lịch trong vũ trụ người. Ta gọi địch ân, là đế á ca ca. Không muốn tại chúng ta thạch đầu bộ lạc chơi cái gì quỷ kế, bằng không, ta, tương lai thạch đầu bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, sẽ trực tiếp bóp trên người. Đế á ca ca, cái kia gọi địch ân nam tử bỗng nhiên mở miệng nói. A Hà Lâm Hoa nghe được địch ân, cười cười, nói ra, ta gọi Hà Lâm Hoa. Kế tiếp, Hà Lâm Hoa cũng không tính là ở đế á trong nhà ngủ lại rồi. Hắn nhà mới rất đơn giản, ngay tại đế á ngủ địa phương thượng diện chính là cái kia cửa sổ nhỏ trên miệng, đế á vì cho Hà Lâm Hoa tu kiến một giường lớn. Rất cố hết sức từ bên ngoài nhặt được một khối phi thường nhỏ tiểu mục đầu phiền phức khó chịu, lại từ chính mình ra thú trên váy ngăn kéo xuống một ít nơi ra thú, mới hoàn thành cái này giản dị giường nhỏ. Đế á gia chỉ có huynh muội hai người, cha mẹ bị bọn hắn lúc trước đã từng nâng lên duy cơ người giết chết. Dựa theo đế á nói liên miên cằn nhằn thuyết pháp, duy cơ người là phụ cận một cái một cấp quốc gia, toàn bộ quốc gia đều là bại hoại, thường xuyên đến khoa đặc tinh cầu đến săn giết cự nhân. Nghe đế á những loạn thất bát tao này nội dung, Hà Lâm Hoa mê mang, đế á nói rốt cuộc là cái gì? Hắn như thế nào một chút đều nghe không hiểu. Hà Lâm Hoa lại hỏi đế á là ở địa phương nào gặp được hắn đấy? Đế á trả lời nói là tại một cái cự đại thạch đầu trên bàn. Nghe được đế á đối với cái kia thạch đầu cái bàn miêu tả về sau, Hà Lâm Hoa xác định, cái kia cái gọi là cái bàn, nhất định chính là truyền tống trận rồi. Nghe đến đó có truyền tống trận, Hà Lâm Hoa thở phào một cái, đã có truyền tống trận, vậy thì hết thể dễ nói. Chỉ cần ở cái địa phương này sưu tập một ít hồn phách, chờ có thể ngưng tụ linh thạch về sau, có thể thông qua truyền tống trận hồi địa cầu rồi. Buổi tối xác thực như đế á theo như lời, ăn là thịt nướng, toàn bộ bộ lạc người cùng một chỗ vây quanh đại hỏa chống chất, hát lấy trong bộ lạc không biết cái gì điều ca khúc. Ăn thịt nướng thời điểm, đế á phi thường hào phóng địa đem mình cái kia một phần nhi phân ra một nửa cho Hà Lâm Hoa. Nhìn xem đế á lại để cho mình cái kia khối thịt nướng, Hà Lâm Hoa nội ngưu đầy mặt, hắn quả thực quá cảm động. Nha nha cái phi đấy. Cái này khối thịt nướng, sắp có ca 100 cái lớn hơn, ngươi cũng không động não ngẫm lại, ca có thể ăn được hay không xuống dưới à. Về tới đế á phòng về sau, Hà Lâm Hoa lại để cho đế á ngày kế tiếp dẫn hắn đi cái truyền tống trận kia phụ cận nhìn xem, đã hắn mới vừa xuất hiện thời điểm tiểu ở chỗ đó, nói không chừng chỗ đó sẽ có hắn một ít còn sót lại vật phẩm cái gì không phải. Đế á đối với chính mình cái này sủng vật đang tại vớt ve an ủi kỳ. Không chút suy nghĩ tiểu đáp ứng rơi xuống Hà Lâm Hoa cái này ý kiến, không phải là đi cái kia cực lớn cái bản chỗ đó nhìn xem sao. Cái này không phải là nàng bình thường thích nhất làm sự tình sao. Đã đến giờ đêm khuya, đế á ngồi ngáy ngủ rồi, địch ân tối hôm đó phụ trách gác đêm, không trong phòng. Hà Lâm Hoa xuyên thấu qua một đầu chế tác giản dị cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, trên tinh cầu này lại có thể biết có 7 cái mặt trăng, thật đúng là văn sở vị văn. Phần thưởng trong chốc lát nguyệt. Hà Lâm Hoa thần thức lại tiến nhập luyện hồn thần điện bên trong. Luyện hồn thần điện ở trong, tất cả thuộc tính linh lực, công đức, nghiệp lực số lượng vẫn là linh, hiển nhiên ngày hôm nay thời gian đổi mới kỳ còn chưa tới. Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một hơi, thần thức lại ra luyện hồn thần điện, thử bắt đầu tỉnh tọa. Ý chìm đan điền, mắt xem núi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, Hà Lâm Hoa thần thức phóng ra ngoài, cảm thụ được quanh người linh lực, sau đó chậm rãi thu nạp nhập vào cơ thể nội. Đây là Hà Lâm Hoa lần thứ nhất thử hấp thu ngoại giới linh lực, luyện khí ngồi xuống. Linh lực nhập vào cơ thể, lập tức trở nên mỏng manh đứng dậy, Hà Lâm Hoa lại thử đem cái kia ti linh lực vây quanh thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch vận hành một vòng, cuối cùng chìm vào bụng dưới trong đan điền. Cái này một vòng vận hành xuống, Hà Lâm Hoa lại nhìn trong đan điền khí tức, tại dưới một vòng này đến, Hà Lâm Hoa trong đan điền rốt cục để lại một tia linh lực. Tuy nhiên cái này ti linh lực phi thường thiếu, ít đến Hà Lâm Hoa nhìn xem đều nước mắt chảy. Nhưng trong cơ thể của hắn, cũng cuối cùng là ẩn chứa một tia linh lực rồi. Công đi một chu thiên, Hà Lâm Hoa lại lần nữa theo ngoại giới hấp thu linh lực, chậm chạp địa khôi phục lấy trong cơ thể linh lực. Tại đây ngồi xuống đồng thời, Hà Lâm Hoa còn phát hiện ra một cái hiện tượng kỳ quái, những linh khí kia tại tiến vào thân thể trong một sát na, Hà Lâm Hoa có thể cảm giác được, chính mình thập nhị chính kinh kinh mạch rõ ràng có thể tại trong nháy mắt mở rộng đến mức tận cùng, mà chính mình trong đan điền, tại lại một chút linh lực tiến vào trong cơ thể về sau. Rõ ràng tại một chút mở rộng. Cảm nhận được trong cơ thể mình kỳ dị tình huống về sau, Hà Lâm Hoa lại kinh ngạc, chuyện này là sao nữa vậy? Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, hắn nhớ kỹ, hắn lần trước nhập ma, tại khởi động này cái gì ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống thời điểm, thực lực của mình tiểu không hiểu thấu điệu tăng trưởng một cái cảnh giới, hình như là bởi vì thân thể lực lượng tăng cường nguyên nhân. Lần này ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống mở ra, thế nhưng mà chuyên môn để mà tăng cường thân thể lực lượng đó à. Hơn nữa, hắn tại nhân quả tham chắc đài bên trên chứng kiến thân thể lực lượng tăng cường cái này đầu tin tức nhắc nhở số lượng, thế nhưng mà so sánh với lần nhiều hơn gấp 10 lần đã ngoài. Chẳng lẽ, chính mình thân thể lực lượng lại được cường hóa rồi hả? Thực lực của mình, lại đột phá. Thế nhưng mà, nếu như mình thật sự lần nữa đột phá, vì cái gì cảm giác không đi ra? Chẳng lẽ, đây là bởi vì trong cơ thể linh lực thiếu thốn nguyên nhân? Suy tư khởi vấn đề này, Hà Lâm Hoa tư duy cũng càng ngày càng hỗn loạn, cuối cùng dứt khoát đem ý nghĩ này vùng ra não bên ngoài, không hề suy nghĩ. Chương 238, vài tổ kiến. Thần thức lần nữa tiến nhập luyện hồn thần điện. Lần này luyện hồn thần điện cũng không có lại để cho Hà Lâm Hoa thất vọng, âm dương ngũ hành thuộc tính linh lực riêng phần mình khôi phục 50 điểm, có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực cũng đều gia tăng lên 5 điểm. Hà Lâm Hoa lập tức chắt lọc hấp thu 50 điểm âm linh lực cùng 2 điểm dương linh lực, bổ sung khởi trong cơ thể thiếu thốn linh lực đến. 50 điểm âm linh lực tiến vào trong cơ thể, dưới đan điển cũng cuối cùng là lại tràn đầy, linh lực của hắn tổng ngạch cũng cuối cùng khôi phục đã đến trúc cơ kỳ một tầng cảnh giới, chỉ tiếc rồi, trong đan điển của hắn vẫn là một mảnh trống không. Nhìn xem luyện hồn thần điện nội dương thuộc tính linh lực cùng ngũ hành linh lực, Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng, lắc đầu. Những mặt khác này thuộc tính linh lực nếu cũng có thể lấy ra hấp thu, thật là tốt biết bao à. Lưu luyến địa lại đang luyện hồn thần điện nội các nơi đi dạo một vòng, Hà Lâm Hoa mới thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, tiếp tục bắt đầu tỉnh tọa. Chẳng bao lâu sau, hắn Hà Lâm Hoa có được ngàn vạn linh lực, tùy ý tiêu xài thời điểm, chưa từng nghĩ đến, mình ở một ngày nào đó, lại có thể biết vi như vậy hơn 10, mấy trăm điểm nhi linh lực buồn đâu này. Thoáng chớp mắt công phu, trời đã sáng. Ngồi xuống bên trong, Hà Lâm Hoa đột nhiên cảm giác được thân thể một hồi lay động, hắn vội vàng rời khỏi ngồi xuống. Mở to mắt, nhìn quanh người, chỉ thấy Đế Á Chính cầm đầu ngón tay không ngừng mà qua lại đâm hắn, một bên đâm còn một bên hô hào con heo lười tỉnh các loại lời nói, nghe được Hà Lâm Hoa một hồi tức giận cộng thêm im lặng. Cái này cũng may mắn, ngồi xuống thời điểm không có tiến vào tầng sâu lần đích ngồi xuống bên trong, bằng không, tiểu Đế Á như vậy một làm ầm ĩ, tiểu đầy đủ hắn tẩu hỏa nhập ma vài chục lần rồi. Đem Hà Lâm Hoa đẩy tỉnh về sau, Đế Á còn muốn tiếp tục bưng lấy Hà Lâm Hoa. Nhưng là hiện tại Hà Lâm Hoa có thể cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống với lúc trước. Ngày hôm qua Hà Lâm Hoa, toàn thân một chút linh lực đều không có, chỉ có tùy ý tiểu nha đầu này khi dễ. Hiện tại lại bất đồng rồi, khôi phục thực lực đến tiên thiên cảnh giới về sau, cái khác hắn không dám nói, một quyền nện phi một cái thực lực còn chỉ ở hậu thiên Đế Á tiểu nha đầu hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Đế Á tay mới vừa vặn đưa qua đến, Hà Lâm Hoa tiểu phi thân lên, nhanh điệu bay đến Đế Á đối diện, nói ra, Đế Á, từ giờ trở đi không được gặp mặt ta rồi. Hoa. Đế Á nhưng bây giờ say mê tại Hà Lâm Hoa vừa rồi động tác lên, điểm điểm, ngươi lại có thể biết phi ai. Phi so con rồi đều nhanh. Hà Lâm Hoa nghe được đầu một chóng mặt, suýt nữa không có trực tiếp từ giữa không trung té xuống. Sau đó, hắn bi thúc nước mắt chạy vội, nha nha cái phi đấy. Hắn đây là nghe được cái gì rồi hả? Rõ ràng đem mình đường đường tiên thiên võ giả cùng con rồi so. Tiểu nha đầu, ca nói cho ngươi biết, ca không gọi điểm điểm. Gọi Hà Lâm Hoa. Về sau muốn bảo ta Lâm Hoa ca ca, có biết hay không? Hà Lâm Hoa hung dữ địa trừng mắt tiểu nha đầu, bằng không, ta tiểu hung hăng địa đánh ngươi một trầu. Ha ha ha ha. Quá buồn cười rồi. Điểm điểm ngươi nhỏ như vậy, rõ ràng còn nói muốn đánh ta. A. Đế Á lời còn chưa dứt, Hà Lâm Hoa tiểu vùng một cước, đã đến Đế Á trên mông đít. Đế Á tuy nhiên khổ người không nhỏ, thực lực đã ở hậu thiên, nhưng là lực lượng của nàng có thể đạt tới hậu thiên cảnh giới. Hoàn toàn là vì chủng tộc vấn đề. Hà Lâm Hoa một cước này vung mạnh đi qua, cũng không dám dùng toàn lực, lực lượng đại khái chỉ ở 2 vạn kg lớn nhỏ, tương đương với hậu thiên đỉnh phong. Nhưng là, cho dù như thế, Đế Á cái kia yếu đuối tiểu thể trạng, hay vẫn là một cước đã bị Hà Lâm Hoa cho đá khóc. Hoa Đế Á khóc, khóc bù lu bù loa, trong bộ lạc mọi người hướng phía cái phương hướng này quan sát, sau đó lại các việc có liên quan, bình thường Đế Á ca ca địch thân tiểu thường xuyên đối với Đế Á thi triển bạo lực gia đình. Bọn hắn đã gặp không kiên nhẫn được nữa. Này Huy Huy, ngươi có lầm hay không? Lớn như vậy một người, ta đá ngươi một cước ngươi sẽ khóc rồi. Hà Lâm Hoa xem xét Đế Á khóc, lập tức đau đầu. Hắn người này, sợ nhất những tiểu nha đầu này khóc. Ô ô ô, điểm điểm thật là hư. Rõ ràng đá người ta bờ ngông, đá ta đây đau quá à tiểu nha đầu như trước khóc như mưa trong. Ai? Ca sai rồi có được hay không? Còn có, ca gọi Hà Lâm Hoa, về sau muốn gọi Lâm Hoa ca ca hoặc là Hoa ca ca cái gì, đã biết không vậy? Hà Lâm Hoa tiếp tục dạy dỗ. Không mà. Ngươi là sủng vật của ta, ta muốn bảo ngươi điểm điểm tiểu nha đầu tiếp tục khóc như mưa trong. Bất quá, lần này Hà Lâm Hoa nhìn ra có chút không đúng nhì, nha nha cái phi, tiểu nha đầu này đang khóc sao? Như thế nào chỉ thấy sét đánh, không thấy trời mưa đâu này? Còn có, tiểu nha đầu này rốt cuộc là khóc hay vẫn là đang cười đâu này? Thấy thế nào lấy miệng của hắn đều nhanh vỉnh đến thiên lên rồi. Tiểu nha đầu này là ở trong đấy. Hà Lâm Hoa lập tức dở khóc dở cười, không nói hai lời, bay đến tiểu nha đầu đằng sau, hướng phía lại là một cước. Ôi! Lần này trong ngữ điệu mặt hoàn toàn không có nửa điểm khóc ý tứ, là ở kêu đau đây này. Bởi như vậy, tiểu nha đầu xem như lòi rồi. Rõ ràng giả khóc. Con trang không trang rồi hả? Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười mà hỏi thăm. Đế Á dẹp nổi lên miệng, hỏi, ngươi! Làm sao ngươi biết ta tại giả khóc? Ngươi khóc thời điểm còn mang cười đó a? Hà Lâm Hoa chỉa chỉa Đế Á khỏe miệng. Đế Á cũng phản ứng đi qua, trước kia ca ca của nàng giáo huấn hắn thời điểm, đều là theo cao nhìn xuống, căn bản nhìn không tới mặt nàng bộ biểu lộ, nàng là khóc là cười, địch thân căn bản là thấy không rõ lắm. Nhưng là lần này khi dễ nàng nhưng lại Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa thân thể của hắn cao tổng cộng còn không có nàng góp chân cao đây này. Nàng ở dưới mặt giả khóc cười trộm, tự nhiên bị Hà Lâm Hoa nhìn cái nhất thanh nhị sở rồi. Hừ, ta mặc kệ. Người khi dễ ta. Ta nói cho ta biết ca ca đi. Đế Á hiện tại bị Hà Lâm Hoa khác thường lực lượng dọa, uy hiếp nói. Đế Á, ngươi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi sao? Ta đi theo hắn quyết đấu. Đúng lúc này, địch thân cũng vọt lên tiến đến. Đế Á lập tức ôm địch thân khóc lóc kể lể, ca ca. Sùng vật của ta điểm điểm hắn khi dễ ta, hắn đá ta bờ mông. Hà Lâm Hoa hiện tại lại nhìn địch thân thực lực, lập tức nhìn cái thấu triệt, địch thân thực lực, tại tiên thiên thứ hai cảnh. So hiện tại Hà Lâm Hoa muốn lợi hại một cái cấp bậc. Hà Lâm Hoa lập tức đem huyền âm kiếm đem ra, cảnh giác địa nhìn xem địch thân, chỉ chờ địch thân vừa ra tay, tự lập tức chạy đi. Cái gì? Ngươi nói hắn khi dễ ngươi, còn đá ngươi bờ mông. Địch thân sắc mặt cổ quái, hắn chỉ có ít như vậy đại, còn yếu như vậy nhỏ, quả thực tiểu cùng không có cục sắt duy cơ người đồng dạng yếu, ngươi nói hắn đá cái mông của ngươi. Đúng vậy, ca ca. Đế Á nói thật là lời nói thật a. Địch thân thở dài, tốt rồi. Đế Á, về sau không cần nói dối rồi, Lâm Nham bộ lạc chính là cái kia nói dối tiểu hài tử ngươi còn nhớ sao? Hắn tiểu là một mực nói dối, nói hắn gặp cự lang lừa gạt đại nhân, cuối cùng đương hắn chính thức gặp được cự lang hướng đại nhân cầu cứu thời điểm, đại nhân căn bản không tin tưởng hắn, cuối cùng bị cự lang ăn thịt rồi. Ngươi muốn làm cái kia tiểu hài tử sao? Hà Lâm Hoa ở một bên nghe được xấu hổ, cái này địch thân giảng câu chuyện, không phải là cự nhân bản sói đến đấy sao? Thế nhưng mà, ca ca Đế Á muốn giải thích. Địch Thân ngắt lời nói, tốt rồi, Đế Á, ca ca ta muốn đi theo trong thôn người đi săn bắn. Còn có, bản cơ minh trưởng lão cũng đã nói rồi, người này là một cái du lịch trong vũ trụ người, không phải cái gì sủng vật, ngươi có lẽ cho hắn đầy đủ tôn trọng, muốn xưng hô tên của hắn Hà Lâm Hoa, biết không? Thế nhưng mà, ca ca Đế Á còn muốn nói điều gì? Địch Thân trên mặt biểu lộ trong nháy mắt sản sinh biến hóa, do vững vàng trở nên hung ác, Đế Á, ngươi tốt nhất đem của ta lời nói nhớ rõ ràng. Bằng không ta tiểu thật sự đá cái mông của ngươi. Đế Á toàn thân run lên, sau đó lắp bắp nói, vâng, ca ca, ta đã biết. Địch Ân lại khai báo vài câu, mới quay người đi ra ngoài. Địch Ân vừa ra khỏi cửa, Hà Lâm Hoa tiểu ha ha phá lên cười. Đế Á tắc thì hung hăng địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa miệng mân mê, đều có thể treo một chồng chất xì dầu rồi. Ngươi nha đầu, ngươi về sau muốn gọi ca ca ta, đã biết không vậy? Bằng không ta mỗi ngày đá ngươi bờ mông. Hà Lâm Hoa ha ha cười nói. Đế Á vểnh lên miệng nói, ngươi muốn ngược lại Mỹ. Muốn cho ta gọi ca ca ngươi, hừ. A, gọi không gọi. Hà Lâm Hoa một cước đá đi. Không gọi. A, gọi không gọi. Lại là một cước. Không gọi. A chán ghét. Gọi không gọi. Lại là một cước. Ca ca Đế Á tại đã trúng Hà Lâm Hoa n nở chân về sau, rốt cục trung thực rồi, hai mắt ngậm lấy nước mắt đáp ứng xuống. Hà Lâm Hoa đối với xưng hô thế này hết sức thỏa mãn a, ân, lúc này mới nghe lời mà. Về sau thành thành thật thật gọi ca ca ta, có ngươi chỗ tốt. Ân, ca ca, cho ngươi đồ ăn. Đế Á cắn răng, cố ý đem một cái so Hà Lâm Hoa đại mười mấy lần hoa quả đện vào Hà Lâm Hoa trên người, đây là cự nhân nhất tộc bữa sáng. Hà Lâm Hoa ở đâu không biết tiểu nha đầu này đang suy nghĩ gì. Hắn dễ dàng mà đem hoa quả tiếp được, sau đó lấy ra huyền âm kiếm, đem giày đặc ra nhi cho gọt sạch. từng ngụm địa ăn lấy. Cái kia tư thái, xem Đế Á tiểu nha đầu một hồi nghiến răng ngứa. Đã ăn rồi bữa sáng, tại Hà Lâm Hoa dưới sự thúc giục, tiểu nha đầu thành thành thật thật mà dẫn dắt Hà Lâm Hoa chạy hướng về phía nàng ngày hôm qua nhặt được Hà Lâm Hoa cái chỗ kia. Thư thư phục phục địa tựa ở Đế Á trước ngực cái kia hai khối trong thịt mềm gian, Hà Lâm Hoa cái này dầm côn trong lỗ mũi đút lấy hai cái nút lọ, loại này đưa thân vào trong thịt cảm giác, không có chính thức nhận thức qua người, là căn bản sẽ không hiểu, cái kia chính là một cái chữ, thoải mái. Hai bên toàn bộ đều là cao tới hơn 100 mét cây cối, dưới chân thì là cao tới 5-6 một bụi cỏ. Hiện tại, Hà Lâm Hoa mới chính thức cảm nhận được rồi, cái gì gọi là cự nhân thế giới, nếu là hắn ở dưới mặt như vậy một đường đi qua, chỉ sợ mấy ngày liền đấu thấy không rõ lắm. Lâm Hoa ca ca, lại từ nơi này hướng mặt trước một ít đã đến. Ngươi xem, tự là xa xa cái kia cao cao bệ đá tử. Bất quá, cái kia bệ đá tử phụ cận có chút nguy hiểm, nghe nói sẽ có mảnh thu xuất hiện, ta ngày hôm qua thì có ca ca cùng mới dám đi cái chỗ kia đấy. Đế Á chỉ vào xa xa Tùng Lâm nói ra. Úc, chỗ đó có nguy hiểm gì? Hà Lâm Hoa hỏi. Chỗ đó có cự lang, một đám du đãng cự lang. Một chỉ cự lang có lẽ còn không phải rất lợi hại, nhưng nếu là gặp được một đám cự lang, chính là ta ca ca cũng không nhất định có thể đơn giản đánh tan. Đế Á vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ là ban ngày, những cự lang kia có lẽ rất không có khả năng ra hiện ra tại đó phụ cận hoạt động mới được là. Liên địch thân cũng không nhất định có thể đơn giản đánh tan, đây chẳng phải là nói, một chỉ cự lang thực lực, ít nhất đã ở hậu thiên đỉnh phong rồi hả? Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ ngợi, lại nhìn một chút Đế Á. Đế Á thực lực bất quá hậu thiên 6-7 tầng, thực lực như vậy, gặp được cái con kia cự lang về sau, chỉ sợ liền một chiêu đều sống không qua đi thôi. Cái kia. Đế Á, ngươi ở nơi này chờ ta, ta tự mình đi nhìn xem là được rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nếu mang lên Đế Á, vướng chân vướng tay, còn không bằng tự mình đi tới thông khoái, ít nhất tính cơ động cường, muốn theo cự trong bầy sói trốn tới muốn dễ dàng nhiều hơn. Hà Lâm Hoa muốn vấn đề này, hoàn toàn là dư thừa tích, Hà Lâm Hoa mới bao nhiêu một chút à. Tại nơi này chỗ có sinh vật đều bị cự hóa trong thế giới, hắn giống như là một con ruồi tựa như, những cự lang kia nếu có thể vừa ý hắn này một ít thịt, đó mới có quỷ rồi. Ai? Một mình ngươi đi, rất nguy hiểm, cái kia cái đài phụ cận, có mấy cái con kiến ổ. Đế Á hảo tâm địa nhắc nhở. Phúc! Vừa mới đứng tại trên phi kiếm Hà Lâm Hoa lập tức bị vùi dập giữa chợ, lại rớt xuống. Quay đầu lại ưu hoán địa chầm chầm vào Đế Á, chính mình có yếu như vậy sao? Tuy nhiên biết rõ Đế Á là hảo tâm. Nhưng là Hà Lâm Hoa nghe, trong nội tâm còn không phải cái mùi vị a. Chương 239, tìm được chữ vật giới chỉ. Đế Á, ngươi yên tâm đi, ta nhưng là sẽ phi, còn kiến trảo không đến ta. Hà Lâm Hoa nghiêm túc giải thích nói. Úc Đế Á lên tiếng, ở đây phụ cận còn có thiệt nhiều ăn côn trùng chim con, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút nhi. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, trực tiếp đối với Đế Á lựa chọn bỏ qua, bay người lên trên phi kiếm, độ nhanh tuyệt địa hướng về truyền tống trận đài phương hướng bay đi. Trên đường, có mấy con chim nhỏ thấy được Hà Lâm Hoa cái này đồ ăn, muốn bắt, kết quả lại bị Hà Lâm Hoa một kiếm đi qua gọt sạch cả cái đầu. Đế Á nhìn xem Hà Lâm Hoa tiêu sái động tác, vui vẻ thoải mái, lưỡng trong mắt sao nhỏ tinh loạn bốc lên. Đông nhiên tầm đó, Đế Á tỉnh ngộ lại, vừa rồi cái kia đắng giận, khi dễ chủ nhân xấu sùng vật gọi mình tại chỗ này đợi lấy, tại sao mình tiểu thành thật như vậy địa bắt đầu tại chỗ này đợi lắm. Chính mình có lẽ cùng đi lên xem một chút mới đúng mà. Nghĩ tới đây. Đế Á lớn tiếng kêu bại hoại cái gì, nhanh theo sát tại Hà Lâm Hoa sau lưng. Bất quá, cho dù Hà Lâm Hoa hiện tại chỉ có thể chém ra tiên thiên nhập cảnh thực lực, nhưng là tại khống chế phi kiếm về sau, độ đạt đến khủng bố 400 mét, tiểu Đế Á chạy bộ độ, lập tức đã bị kéo thật xa rồi. Nhanh địa bay đến truyền tống trận trước, Hà Lâm Hoa nhìn xem cái này cái cự đại truyền tống trận, cũng không khỏi được trợn mắt há hốc mồm. Cái truyền tống trận này hiển nhiên là vì cái tinh cầu này cự nhân sở thiết kế, truyền tống trận từ dưới hướng lên cực lớn thang đá. Cao tới 100 mét độ cao cùng tổng diện tích đạt đến gần vạn mét vuông cái bàn, không một không cho Hà Lâm Hoa cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, tại Hà Lâm Hoa xem ra, cái truyền tống trận này hiển nhiên là cái đã tổn hại truyền tống trận rồi. Truyền tống trận trên thềm đá hiện đầy cỏ xì rêu, cực lớn trên bệ đá rõ ràng xếp 6 khối, trên bệ đá phủ văn tức thì bị đánh rách tả tơi thành thiệt nhiều nơi, loạn thất bát tao đấy. Hà Lâm Hoa suy đoán, cái truyền tống trận này công hiệu, có lẽ chủ yếu là do trên truyền tống trận thạch văn phân bố cùng phủ văn có quan hệ. Hiện tại bệ đá cùng phù văn cũng đã rách nát rồi, cái này truyền tống trận tự nhiên cũng đã thành cái bài trí rồi. Truyền tống trận tổn hại, Hà Lâm Hoa tuy nhiên cảm thấy thất vọng, nhưng là rất nhanh lại ổn định lại. Dựa theo ngày hôm qua vị bản cơ minh thuyết pháp, cái tinh cầu này cũng có một ít người hội lại tới đây. Đến lúc đó, hắn hơi chút trả giá một ít đan dược, linh thạch cái gì, lại để cho bọn hắn đem hắn đưa đến một cái có được truyền tống trận tinh cầu, trực tiếp tiến hành truyền tống chẳng phải được. Khu trừ mất trong lòng cái loại nầy thất vọng chi tình, Hà Lâm Hoa lập tức đem thần thức tản ra, bắt đầu tìm kiếm. Đông nhiên tầm đó, trong đó một đạo cự đại thạch trong khe, Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng được một cái sinh sán vật thể bên trên dính linh lực của mình. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng thầm, chẳng lẽ hội là chiếc nhẫn chữ vật của mình. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức lái phi kiếm, hướng về kia đạo khe đá vọt lên xuống dưới. Khe đá cũng không phải rất sâu, ước chừng chỉ có 300m tả hữu, theo khe đá xuống, bậc thang đài vỡ ra vị trí, đã chạy đến dưới nền đất rồi. T. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm giác được sau lưng một hồi lạnh, vội vàng trốn hướng về phía bên cạnh thân. Nhìn về phía chính mình vừa rồi vị trí, một đầu phun lưỡi cự xà rõ ràng trong giây lát quay người, lại hướng về vị trí của hắn vọt tới. Phanh. Hà Lâm Hoa phi thân lên, xông về không trung, cự xà một đầu đâm vào tích đầy cỏ xỉ rêu trên thạch bích, ra một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa dưới thân huyền âm kiếm vận chuyển, một đạo kiếm khí khổng lồ bay ra, dọc theo cổ rắn tử dùng sức cắt xuống. Phúc. Một chùm nhiệt huyết như là cao áp súng bắn nước một loại theo đoạn cái cổ chỗ xì ra, cái kia khỏa đầu rắn tắc thì bay về phía không trung, rơi xuống cực lớn bậc thang trên đài. Cái này chỉ xa nhìn về phía trên khổ người nhi không nhỏ, nhưng là thực lực lại kém xa rồi. Hà Lâm Hoa tiểu làm không rõ ràng lắm, mình ở cái này chỉ xa trước mặt, cùng một con kiến tựa như, cái này chỉ xà làm sao lại muốn công kích chính mình đâu này. Giải quyết hết cái này đầu xà, Hà Lâm Hoa hai mắt nhìn về phía sâu trong lòng đất, đồng nhiên hai mắt mát, quả nhiên, đang ở đó lòng đất một cái huyệt động nội, có thể trông thấy một cái nho nhỏ thiết hoàn thứ đồ tầm thường, đúng là Hà Lâm Hoa hắn chữ vật giới chỉ. Quả nhiên, hắn chữ vật giới chỉ đoán chừng là hơi chút ra đi một tí ngoài ý muốn, theo trên tay hắn thoát ly đấy. Đồng thời, Hà Lâm Hoa còn hiện, tại trong cái huyệt động, tắc thì chiếm cư không ít chỉ có Hà Lâm Hoa lớn nhỏ xà ấu thú, nghĩ đến tiểu là vừa rồi đầu kia xà bọn nhỏ a. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng tỉnh ngộ đi qua. Chính mình vừa rồi lao xuống đến thời điểm, toàn thân linh lực tiết ra ngoài, nghĩ đến đầu kia xà là cảm thấy Hà Lâm Hoa trên người nguy hiểm khí tức, sợ hai chính mình ấu tử bị thương tổn, mới tập kích hắn a. Bất quá, hiện tại cái con kia cự xà đã bị chết, Hà Lâm Hoa tiểu là muốn vượt qua nó cũng không có khả năng rồi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hiện thú hồn 1, phải chăng hấp thu? Hấp thu. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mặc niệm, giết chết cái này chỉ cự xà thời điểm, Hà Lâm Hoa tiểu từng muốn đến qua, hội sinh ra như vậy một cái thú hồn. Thú hồn cùng nhân loại hồn phách cũng không giống nhau, nhân loại hồn phách chỉ cần là cả nhân loại, có được cao đẳng ý thức, coi như là vừa mới qua đời, cũng sẽ có hồn phách sinh ra. Mà thú hồn tắc thì hoàn toàn bất đồng, thú hồn nhất định phải không cầm quyền thú sinh ra nguyên vẹn ý thức về sau mới có thể sinh ra hồn phách. HTTP, chòe nụ ạ tòa tại hấp thu thú hồn đồng thời, Hà Lâm Hoa thân hình nhanh địa vọt tới trong cái huyệt động kia, linh lực phóng ra ngoài, đem cái kia cái chữ vật giới chỉ thu nạp đã đến trong tay. Đeo lên chữ vật giới chỉ đồng thời, cái kia thú hồn cũng hấp thu hoàn thành. Hà Lâm Hoa cha nhìn một chút, không có nghĩ đến cái này cự xà thú hồn, rõ ràng có thể luyện hóa 30 điểm âm linh lực, 10 điểm dương linh lực cùng ngũ hành thuộc tính linh lực, điều này cũng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Có lẽ cái này khoa đặc tinh cầu phía trên, không chỉ có giống cự hóa rồi, mà ngay cả hồn phách cũng được cường hóa rồi hả? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được có khả năng này. Dù sao từng sinh vật hồn phách cùng thân thể năng lượng chỗ tổn lớn nhỏ hẳn là cùng so tăng trưởng, chỉ có cường đại đại pháp lực lượng, mà không có tương ứng hồn phách, tối đa cũng chính là một cái thực lực hơi chút cường chút ít khở chứng mà thôi. Lựa chọn luyện hóa hồn phách, Hà Lâm Hoa đeo chữ vật giới chỉ, phi thân hướng về trên cái khe phóng đi, đồng thời thần thức tiến nhập trong giới chỉ. Lật xem khởi trong đó đồ vật đến. Một mảng lớn bổ huyết đan, một đống nhỏ bổ khí đan, một ít luyện khí đan, hơn 10 khỏa khí huyết đan, hơn 10 khỏa hồi linh đan, 3 khỏa trúc cơ đan, một bộ vũ khí, đồ phòng ngự, một đống lớn bình thường quần áo, lưỡng trương lôi long phủ, một trương phần thiên phủ, 10 cái ẩn thân phủ, một trương đại hư nhược phủ, còn có 100 nhiều giống tuyết thu hồn giới chỉ. Trừ lần đó ra, thì là một đống lớn đồ ăn vặt cái gì đấy. Cũng chưa kịp xem những đan dược kia cụ thể thuộc tính phân loại. Hà Lâm Hoa lập tức trước đem là trên người cái kia tầng thảm cỏ cho cắt, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ cầm một bộ quần lót, càng làm cái kia một bộ luyện khí thần điện xuất phẩm đồ phòng ngự thay đổi, để á cho Hà Lâm Hoa bao lấy cái kia một thân thảm cỏ, cảm giác tiểu cùng khỏa thi bố tựa như, mặc dù có đủ mềm mại, cũng không có gờ giáp, nhưng dù thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Hiện tại thay đổi cái này một bộ quần áo, Hà Lâm Hoa cảm thấy tâm tình cũng vui sướng không ít. Đưa tay ra mời cánh tay, lại đạp chết thẳng cẳng nhi. Hà Lâm Hoa mới đem trong chữ vật giới chỉ đan dược toàn bộ đan dược đều cho đổ ra, phân khởi loại đến. Bổ huyết đan loại này rác rưởi đan dược, ngoại trừ có thể đương đồ ăn vặt tan bên ngoài, căn bản cái dám dùng không có, trực tiếp bài trừ mất. Bổ khí đan trong giới thiệu đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng hữu hiệu, tuy nhiên hiệu quả yếu ớt, nhưng dầu gì cũng có thể sử dụng a. Hà Lâm Hoa lập tức đã tiến hành thoáng một phát phân loại, đem bên trong âm thuộc tính bổ khí đan đem ra, đếm, tổng cộng có 99 quả. Về phần luyện khí đan, tuy nhiên chủ yếu để mà tăng cường tu vi, nhưng là phục dụng về sau thực sự đồng dạng có bổ sung linh lực hiệu quả, Hà Lâm Hoa đem trong đó âm thuộc tính luyện khí đan chọn lấy đi ra, tổng cộng 13 quả. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quang hướng về phía khí huyết đan. Hiện tại, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội linh lực thiếu thốn, muốn dựa vào chất lọc linh lực nhanh khôi phục thương thế đã không có khả năng rồi, những khí huyết đan này thật có thể là đã đến khởi hiệu mấu chốt thời kỳ rồi. Đếm, khí huyết đan tổng cộng có 11 quả, số lượng cũng coi như không ít. Lại sau đó, thì là hồi linh đan thế nhưng mà chuyên môn để mà bổ sung trúc cơ kỳ tu sĩ linh lực đan dược A, đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, loại đan dược này là hắn cần có nhất được rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa bi thúc hiện, cái này hơn 10 khỏa hồi linh đan ở bên trong, rõ ràng chỉ có một khỏa âm thuộc tính, nha nha cái phi, ca lúc trước là như thế nào hướng trong chữ vật giới chỉ trang đan dược hay sao? Làm sao lại không có nhiều chứa một ít âm thuộc tính đây này? Về phần cuối cùng cái kia 3 khỏa trúc cơ đan, Hà Lâm Hoa đang nhìn xem nhan sắc sau tiểu không nhìn thẳng, 3 khỏa toàn bộ đều là màu đỏ hỏa thuộc tính trúc cơ đan, hắn muốn tới có một cái dám dùng A. Phân loại tốt rồi đan dược, Hà Lâm Hoa bi thuốc địa hiện. Mình bây giờ hữu dụng đan dược chỉ có 99 khỏa bổ khí đan, 13 khỏa luyện khí đan, 11 khỏa khí huyết đan cùng 1 khỏa hồi linh đan. Được rồi. Cái kia một đống lớn bổ huyết đan cùng mặt khác thuộc tính bổ khí đan lại nói tiếp cũng là có tác dụng, ít nhất có thể đường ăn vặt tan mà. Đem đan dược phân tốt loại, Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị nếm thử những đan dược kia dược hiệu đến cùng như thế nào thời điểm. Đống nhiên tầm đó, ngay tại bậc thang đài cách đó không xa truyền đến một tiếng cao vút tiếng thét chói tai. À. Cà ca. Bản cơ minh ra ra. Lâm Hoa ca ca. Cứu mạng A. Thanh âm này, là đế á tiểu nha đầu kia. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía đế á phương hướng, chỉ thấy bậc thang đài xa xa một mảnh bãi cỏ nội, chẳng biết lúc nào xuất hiện 15-16 chỉ cự lang, những cự lang kia thế nhưng mà danh xứng với thực cự lang A. Coi như là tại Hà Lâm Hoa trong mắt cùng cự nhân đồng dạng đế á, cũng chỉ cùng những cự lang kia ngang nhau cao thấp. A o o o. Cái kia hơn 10 chỉ cự lang như là tại đối với bọn họ con ngồi thị uy tựa như, một người tiếp một người ra giống to, tiểu nha đầu đế á tại cự lang bao vây rồi hai chân nhuyễn, suýt nữa muốn ngã sấp xuống rồi. Cha mẹ nó, tiểu nha đầu này như thế nào cùng đã tới. Thực con mẹ nó không có việc gì tìm việc. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng, khống chế cất cánh kiếm, nhanh địa hướng về cái hướng kia tiến đến. Tuy nhiên hắn đối với đế á đem hắn trở thành sủng vật nuôi rất là bất mãn. Nhưng là dù sao cũng là đế á đem hắn theo bậc thang trên đài cứu xuống dưới. Nếu không, hắn bây giờ nói bất định thật sự đã bị con kiến quân đoàn cho vây quét nữa nha. Hơn nữa, đế á tiểu gia hỏa này ngây thơ, hoạt bát, đáng yêu, tính tình rất là thụ Hà Lâm Hoa ưa thích, là trọng yếu hơn là bờ mông đá lên đến chân cảm giác rất tốt, tốt như vậy một tiểu nha đầu, Hà Lâm Hoa có thể không nỡ nàng cứ như vậy táng thân trong bụng sói rồi. Đế á, chống một chút, ngàn vạn không nên lộn xộn, ta lập tức tới ngay. Hà Lâm Hoa không trung ngự kiếm, thanh âm truyền ra thật xa. Sói loại sinh vật này, công kích rất cường, đế á nếu tùy tiện lộn xộn, chỉ sợ sẽ bị chúng trở thành muốn công kích chúng, trực tiếp đem tiểu nha đầu cho xé nát rồi. Vâng, Lâm Hoa ca ca. Tiểu nha đầu lên tiếng, vừa mới trả lời Hà Lâm Hoa vấn đề, tiểu nha đầu tiểu suýt nữa khóc lên, nàng cảm giác được, ngay tại hắn vừa mới nói dứt lời, chính mình lưỡng trên vai bỗng nhiên đáp thượng lưỡng thứ gì. Nàng từng nghe trong bộ lạc lão nhân đã từng nói qua. Sói tại gặp được con mồi thời điểm, sẽ đem hai cái chân trước đặt ở con mồi trên bờ vai, chỉ cần con mồi vừa nghiêng đầu, sói tiểu sẽ lập tức cắn đứt con mồi cổ. Hiện tại một màn này, làm sao lại cùng trong bộ lạc những lao nhân nói kia giống như vậy đâu này? Hà Lâm Hoa nhìn thấy một chỉ sói đem lưỡng cái chân trước phóng tới đế á trên bờ vai về sau, cũng là quá sợ hãi. Bây giờ cách đế á vị trí còn có 400m, mặc dù chỉ là một giây khoảng cách, nhưng Hà Lâm Hoa cũng không dám đảm bảo. Cái kia một chỉ cự lang không sẽ lập tức cắn xuống đi. Hiện tại, chỉ cần cái con kia cự lang miệng khẽ động, cái kia yếu đuối tiểu nha đầu tiểu sẽ lập tức bị cắn rơi đầu á. Chương 240, cự lang. Không muốn cắn. Không muốn cắn. Ngàn vạn không muốn cắn. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nhớ kỹ tam tự kinh, trong tay véo động hai cái kiếm quyết, độ vừa nhanh thêm vài phần. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa chứng kiến Đế Á sau lưng cái kia chỉ cự lang trong giây lát há to miệng ba, hiển nhiên là chuẩn bị cắn mất Đế Á đầu rồi. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tức giận mắng một tiếng, rốt cuộc bất chấp nhanh hơn độ rồi, tay một người trong chỉ quyết méo ở, huyền âm kiếm nhanh như thiểm điện, mang theo một đạo kiếm khí khổng lồ hướng về Đế Á sau lưng cự lang chém tới. Phúc. Vào thịt thanh âm, cái con kia cự đầu sói vừa mới tìm được Đế Á đỉnh đầu. Cái kia khỏa cực lớn đầu sói đã bị huyền âm kiếm trên mang theo kiếm khí chạm xuống dưới, theo tiểu nha đầu phía sau lưng lăn đến trên mặt đất. Xoẹt. Sau đó, cái con kia cự lang đứt gãy chỗ cổ mới phun ra máu tươi, đổ vào đã đến Đế Á đỉnh đầu, làm cho nàng miễn phí giặt sạch một cái nhiệt huyết tắm. Ô ô tiểu nha đầu Đế Á hiện trên người lưu động chính là tanh hôi huyết dịch về sau, ô ô thanh âm không ngừng, thiếu chút nữa muốn khóc lóc kể lể đi ra. Bất quá, nàng cũng biết, hiện tại căn bản không thể ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ cần xuất ra thanh âm, những cự lang này chỉ sợ lập tức sẽ xông lên rồi. Bất quá, những cự lang kia thật sự sẽ không xông đi lên sao? Đáp án đương nhiên là phủ định được rồi. Nhận lấy đồng bạn máu tươi kích thích, những cự lang kia cả đám đều khởi cùng đến, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, những cự lang kia một hống trên xuống, hướng phía toàn thân huyết dịch tiểu nha đầu phóng đi. Đế Á vạn phần bất lực, tại vô số cự lang vọt tới đồng thời, tiểu nha đầu rốt cục ra hịt đệ sỉ bẹn tiếng thét chói tai. A ba. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa ở phía xa khống chế được huyền âm kiếm, linh lực điên cuồng thúc dục, 12 đạo kiếm khí theo huyền âm kiếm trong bay ra, đâm vào những khoảng cách kia Đế Á gần đây 6 chỉ cự lang đầu, mỗi chỉ lưỡng đạo kiếm khí, không thiếu một cái. Hiện tại, hắn thật sự là chẳng quan tâm tiết kiệm linh lực rồi. Lại tiết kiệm linh lực, tiểu nha đầu đoán chừng muốn táng thân sói hôn. Phúc! Phúc! Không ngớt không ngừng vào thịt tâm thanh. Những cự lang kia tại kiếm khí vào thịt về sau, thân thể hơi chậm lại. Lập tức ra thê lương giống lên một tiếng. Kiếm khí tác dụng hội khinh địch như vậy tiểu đã xong sao? Đương nhiên sẽ không. Hà Lâm Hoa trong tay lại là mấy cái chỉ quyết véo động, trong miệng nhẹ ố hay một tiếng, bạo. Phanh. Phanh. Phanh. Những cự lang kia trên người bị kiếm khí đâm trúng bộ vị nguyên một đám bạo liệt ra đến, kiếm khí toái hóa thành vô số đạo kiếm quang, hướng về bốn phía bắn ra. Cự lang tuy nhiên nguyên một đám nhìn về phía trên khổ người khá lớn, nhưng lại gông cùm xiềng xích tại hậu thiên cảnh giới, không thể ngăn cản kiếm quang uy lực, bị kiếm quang gây thương tích. Lần thứ hai bị kích về sau, cái kia 6 đầu cự lang trong đó 4 chỉ bị kiếm quang nổ xương sọ, lập tức không sống rồi, về phần mặt khác 2 cái, cũng là đầu trọng thương, ngược lại rơi trên mặt đất. Trong chớp mắt, 7 chỉ cự lang thương vong lại để cho đám kia cự lang hoảng sợ không thôi, nhưng vốn là kia chuẩn bị vừa lên cự lang trong giây lát đứng tại Đế Á trước người 30-40m chỗ, băn khoăn không thôi, liếm láp lấy chết đi. Trọng thương đồng bạn, nhưng cũng không dám tiếp tục công kích tiểu nha đầu rồi. Nhìn thấy một màn này, Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nha nha cái phi đấy. Hiện tại Đế A có lẽ tạm thời an toàn A. Thân hình mấy cái chớp động, không đến 2 giây trùng công phu, Hà Lâm Hoa liền bay đến Đế A trên vai, huyền âm kiếm triệu hoán trong tay, ông ông tác hưởng. Đế A chứng kiến Hà Lâm Hoa trở về, cao hứng mà nghĩ muốn la to, nhưng lại chấn nhiếp tại những cự lang kia, chỉ là cho Hà Lâm Hoa quăng đi một cái cảm kích, cao hứng ánh mắt. Hà Lâm Hoa căn bản không có phản ứng tiểu nha đầu, tuy nhiên vừa rồi giải quyết hết 7 chỉ cự lang, nhưng là ở ngoại vi lại như cũ có 8 cái cự lang vây quanh, không chịu tán đi, hiển nhiên là đối với Đế Á cái này khối thịt mỡ còn chưa chết tâm. Hà Lâm Hoa nhìn xem quanh người những cự lang này, trong lòng cũng là âm thầm khổ, hắn ngược lại là cố tình lại thúc một lần kiếm khí, đem những cự lang này toàn bộ giải quyết hết. Chỉ có điều, vừa rồi cái kia cường hoành một kích, suốt tiêu hao hết trong cơ thể hắn gần 2/3 linh lực. Chỉ để lại cái kia 1/3 linh lực, muốn giải quyết hết còn lại 8 cái cự lang, rất là không dễ a. Về phần chất lọc linh lực, bổ sung linh khí, Hà Lâm Hoa không đến trong lúc nguy cấp, còn không muốn hao phí mất vừa mới đạt được này ít điểm linh lực. Còn có phục dụng đan dược, hiện ở loại tình huống này, rõ ràng không phải phục dụng đan dược tốt nhất thời gian a. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hiện thú hồn 1, phải chăng hấp thu? Hấp thu. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mặc nghiệm, chết 5 chỉ cự lang. Sinh ra một cái thú hồn, cái chỗ này thú hồn sản xuất tỷ lệ hay vẫn là man đại nha. Ánh mắt tại những cự lang kia trên người từng cái đảo qua, những cự lang kia đang nhìn đến cái này còn không có bọn hắn đầu ngón tay đại tiểu nhân lúc nguyên một đám không tự giác nghiêng đi đầu. Hà Lâm Hoa ánh mắt tại những cự lang kia trên người quét một lần, cuối cùng đưa ánh mắt đã rơi vào một đầu rõ ràng nếu so với mặt khác cự lang một vòng to cự lang trên người. Đó là một chỉ đầu sói, là cái này chỉ cự lang tiểu đội lĩnh. Chứng kiến cái này chỉ đầu sói, Hà Lâm Hoa cũng hoảng hốt hiểu được, cái này chỉ có 15 chỉ cự lang đàn sói vì cái gì tại bị sát thương mất gần một nửa đồng bạn sau còn không lùi đi, hiển nhiên là cái này chỉ đầu sói đối trước mắt thịt mỡ còn chưa chết tâm. Hà Lâm Hoa gắt gao chằm chằm vào cái con kia đầu sói khí tức trên thân nếu so với bình thường cự lang khí tức cường lớn hơn một chút, nhưng thực sự cường đại có hạn, cũng không có đột phá tiên thiên gông cùng xiềng xích, loại này chỉ cần là ở vào hậu thiên đỉnh phong dã thú, tự là một loại kẻ yếu, bất nhập tiên thiên, kiếm quang là được thương chi. Hừ. Hà Lâm Hoa hai mắt trong dây lát trợ to, trong tay huyền âm kiếm chém ra. Lần này hắn liền kiếm khí đều lười được sử dụng, trực tiếp ngự sử lấy huyền âm kiếm hướng về kia chỉ đầu sói đâm tới. Ngao. Ho ho ho ho. Cái con kia đầu sói chứng kiến cái kia vừa rồi kích thương chính mình đồng bạn tiểu chút chít lại động, khóc thét một tiếng, cụp đuôi, quay đầu bỏ chạy. Mặt khác bảy chỉ cự lang chứng kiến đầu sói lui lại rồi, cũng đều ngao. Ho ho ho một tiếng, cụp đuôi, đi theo đầu thân sói sau chạy. Cái kia hai đầu trọng thương cự lang nghe được đồng bạn nguyên một đám đào tẩu, muốn dây rủa lấy đuổi kịp, nhưng khí lực lại hoàn toàn hao hết, đứng lên cũng không nổi. Đợi đến lúc những cự lang kia tất cả đều chạy không thấy nhi về sau, Hà Lâm Hoa mới thở dài một hơi, nói thật, hắn cũng không muốn cùng loại này cấp thấp giã thu sinh cái gì đánh nhau, đây quả thực là tại lãng phí linh lực mà. Cự lang không thấy nhi rồi, đế á tiểu cô nương cũng rốt cục lấy lại tinh thần nhi đến, á ôm một tiếng quỷ dạp xuống đất lên, khóc lên. Lâm Hoa ca ca, ta vừa rồi phải sợ a, ta phải sợ bị những cự lang kia ăn tươi. Tiểu nha đầu một bên nức nở nghẹn ngào lấy, bả vai còn một bên run run. Hà Lâm Hoa ngồi ở tiểu nha đầu trên bờ vai, cho người cảm giác tiểu cùng vượt qua xe tựa như. Tốt rồi, hiện tại không đều không có việc gì sao. Đừng khóc ca. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nhẹ giọng an ủi hai câu, sau đó theo đế á trên bờ vai phi xuống dưới, huyền âm kiếm đâm nhập cái kia hai cái trọng thương cự lang não bộ, hung hăng địa quấy hai cái. Loại này trọng thương chưa chết giã thú mới được là đáng sợ nhất, ai cũng không biết, chúng lúc nào, lại đột nhiên bạo khởi cắn ngươi một ngụm. Làm xong đây hết thảy, Hà Lâm Hoa ngồi ở một chỉ chết đi cự lang phần lưng, ngồi xếp bằng làm tốt, sau đó lấy ra một khỏa âm thuộc tính bổ khí đan, ném vào trong miệng. Gặc, gặc. Hà Lâm Hoa đem bổ khí đan cắn thành bột phấn, nuốt xuống, tranh thủ thời gian ngồi xuống luyện khí, xem xét cái này một khỏa bổ khí đan công hiệu. 10 giây đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa mở to mắt, nội nhu đầy mặt, cái này chó má bổ khí đan, thật đúng là có đủ rắc rưởi, vừa rồi ăn hết một khỏa bổ khí đan, hắn dưới đan điền bên trong đích linh lực mới chỉ khôi phục 10% tả hữu, nếu cầm lấy đi bổ khuyết trong đan điền, một khỏa bổ khí đan chỉ sợ liền một phần vạn khe hở cũng điền bất mãn a. Loại này rác rưởi đan dược, lấy ra thật đúng là chó má dùng đều không có, bất quá, hiện tại lấy ra bổ sung đầy dưới đan điền bên trong đích linh lực vẫn là có thể đấy. Lúc này, Hà Lâm Hoa trong đầu cũng vang lên luyện hóa cự lang hồn phách thành công thanh âm nhắc nhở, tổng cộng đã lấy được 30 điểm âm thuộc tính linh lực, 10 điểm dương thuộc tính linh lực cùng ngũ hành thuộc tính linh lực. Thân thức lại tiến nhập luyện hồn thần điện, tra nhìn một chút tất cả thuộc tính linh lực, Hà Lâm Hoa mới lại thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, tiếp tục phục dụng bổ khí đan bổ sung linh lực. Liên tục phục dụng bổ khí đan lúc, bổ khí đan dược hiệu là một khỏa không bằng một khỏa, mấy phút đồng hồ sau, Hà Lâm Hoa cho ăn hết 15 khỏa bổ khí đan. Dưới đan điền nội linh lực mới miễn cưỡng bổ đầy. Về phần tiếp tục phục dụng bổ khí đan, bổ sung trong đan điền bên trong đích linh lực, Hà Lâm Hoa đã không muốn, tiểu cái này luyện khí đan chó má công hiệu, muốn tại bổ sung trong đan điền trong phát ra nổi cái tác dụng gì, cái kia căn bản chính là phù vân a, phù vân. Mở to mắt, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía đế á, nàng rõ ràng còn quỳ ở nơi đó khóc đây này. Tiểu nha đầu khóc có 5 phút đồng hồ, thanh âm không chỉ có không có chút nào giảm bớt, phản ngược lại càng lúc càng lớn rồi. Thanh âm kia, cái kia decibel, nghe được Hà Lâm Hoa một hồi nào trướng. Tốt rồi. Đế á, đừng khóc. Ngươi lớn tiếng như vậy âm, muốn lại chiêu một đám cự lang tới sao? Hà Lâm Hoa bịt lấy lỗ tai nói. Ô đại khái là đã nghe được cự lang hai chữ, tiểu nha đầu thanh âm thoáng cái tiểu nhỏ đi rồi, theo lớn tiếng khóc giống thành nhẹ giọng nức nở nghẹn ngào, sau một lúc lâu, cuối cùng ngừng nghỉ xuống. Một ngưng xuống, tiểu nha đầu cử động càng làm cho Hà Lâm Hoa trực tiếp bó tay rồi. Chỉ thấy tiểu nha đầu tại những cự lang kia trong thi thể đã chạy tới kêu to, hoa. Rõ ràng có 7 chỉ cự lang A. Nhiều như vậy cự lang thịt, đó là vài ngày lương thực, còn có cự lang da, có thể làm bao nhiêu xinh đẹp cự lang áo da phục A. Hà Lâm Hoa nhìn xem tiểu nha đầu động tác, đầu đầy hát tuyến, trên đầu càng là có một đám không biết cái gì điểu đi đánh xì dầu đi ngang qua, tiểu nha đầu này, chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết thần kinh không ổn định sao? Mới vừa rồi còn bị cự lang sợ tới mức khóc bù lu bù loa, trong nháy mắt tiểu ôm cự lang thi thể cao hứng trở lại. Điểm điểm. Người quả thực thật lợi hại. Rõ ràng thoáng cái giết chết nhiều như vậy cự lang, quả thực tiểu là cái thần sủng. Đế á cao hứng điệu tán dương Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nghe được cái kia Quỳnh A, mới vừa rồi còn kêu ca ca đâu rồi, hiện tại không chỉ có lại bị gọi thành điểm điểm, còn bị an một cái thần sủng danh hảo. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, bay đến tiểu nha đầu sau lưng, hướng phía bờ mông tiểu là một cước. A, Lâm Hoa ca ca, ngươi tại sao lại đánh ta? Đế Á kịp phản ứng, bụng lấy bờ mông, quệt mồm. Hà Lâm Hoa lại bay trở về cự lang trên người, trong ngực ôm huyền âm kiếm, bày làm ra một bộ tuyệt thế kiếm khách bột nói ra, không có gì, luyện luyện chân mà thôi. Lại làm ầm ĩ trong chốc lát, Đế Á lại đau đầu, Lâm Hoa ca ca, những điều này đều là chúng ta con mồi, thế nhưng mà con mồi nhiều lắm, chúng ta khẳng định không thể tất cả đều bản hồi đi đấy. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, con mẹ nó, cái gì hai người chúng ta con mồi? Đó là đàn ông con mồi. Ai với ngươi ta với ngươi rất thuộc sao? Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị mở miệng trêu chọc hai câu, trong hai chợt nghe xa xa trong bụi cỏ sột sột soạt soạt, hắn nhướng mày, trong tay huyền âm kiếm ngự khí mà ra, hướng về vị trí kia phóng đi. Phốc. Một tiếng rất nhỏ được chứ thị tâm thanh. Úc bỗng nhiên tầm đó, xa xa trong bụi cỏ ra một tiếng thét lên, sau đó một cái ở trần, và áo hất lên một kiện da thu cự nhân đại hán theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Đại hán kia nhảy ra ngoài, sau lưng lập tức cũng nhảy ra sáu cái trong tay cầm thạch mâu, đúa đá cự nhân. Trừng hướng về phía Đế Á phương hướng. Chương 241, giận dữ giết chi. A đúng, đúng Lâm Nham bộ là người. Đế Á thấy được những người kia, kinh ngạc địa nhảy dựng lên, trốn đến Hà Lâm Hoa chỗ chính là cái kia cự lang thi thể đằng sau. Không, có lẽ chúng ta có thể nói càng chuẩn xác một chút, hắn là trốn được Hà Lâm Hoa đằng sau. Bất quá, tiểu nha đầu cử động lại để cho Hà Lâm Hoa cuồng mắt trợn trắng, người lớn như vậy khổ người, trốn đến ít như vậy đại một người đằng sau, không phải khôi hài sao? Lâm Nham bộ lạc. Chính là cái soi đến đấy cái kia. Hà Lâm Hoa hỏi Đế Á, ánh mắt tại bảy người kia trên người từng cái đảo qua, trong bảy người này, đầu lĩnh chính là cái kia tráng hán thực lực mạnh nhất, miễn cương đạt đến tiên thiên nhập cảnh, mà sáu mặt khác người thực lực, tắc thì đều tại hậu thiên đỉnh phong. Lại nói tiếp, cũng cái này chính là một cái tiêu chuẩn trung đẳng săn bắn tiểu đội. Đế Á nghe không hiểu soi đến đấy có ý tứ gì, nàng run rẩy lấy giải thích nói, Lâm Nham bộ lạc là chúng ta bộ lạc tử địch. Bọn hắn thường xuyên chạy đến bộ lạc phụ cận đoạt con mồi, cướp người khẩu, là bại hoại, một đám đại phôi đảng. Hừ, tiểu nha đầu, vừa rồi lấy cái gì chát lao tử, chắc có thể thật là đau đấy. Đại hán kia mở miệng nhe răng cười lấy, chuyển hướng bốn phía cự lang thi thể nhìn nhìn. A, các huynh đệ, chúng ta hôm nay vận khí thật tốt, rõ ràng giết bảy chỉ cự lang, nhiều như vậy cự lang thi thể, đủ chúng ta bộ lạc ăn vài ngày được rồi. Mang đi. Đại hán kia nói xong. Nên ngang địa cong lên trên mặt đất một đầu cự lang thi thể, quay đầu tiểu đi. Bại hoại. Đại phôi đản. Nhanh lên đem cự lang cho ta buông. Cái kia là con mồi của ta. Là con mồi của ta. Chứng kiến chính mình con mồi muốn bị cướp đi rồi, tiểu nha đầu rốt cục cũng không bình tĩnh rồi, kêu to chạy ra ngoài, kéo lại cái kia cự nhân trắng hán. Cút ngay. Cái gì ngươi con mồi? Cái này là con mồi của ta. Trắng hán hừ lạnh một tiếng, quay đầu trừng Đế Á liếc, Đế Á tay run lên. Tiểu buông ra chàng hắn kia, đây là chúng ta Lâm Nham bộ lạc vừa mới săn bắn đến con mồi, ngươi một cái liền săn bắn đội tiêu chuẩn thấp nhất đều đến không được nữ nhân, làm sao có thể giết chết bảy chỉ cự lang. Đây là chúng ta Lâm Nham bộ lạc vừa mới săn bắn đến đấy. Thế nhưng mà cái này tiểu là con mồi của ta. Đế Á cường âm thanh giải thích. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên mở miệng nói, Đế Á, được rồi, những vật này, bọn hắn muốn, tiểu lại để cho bọn hắn cầm lấy đi được rồi. Đối phương tổng cộng có 7 người, trong đó còn có một tiên thiên nhập cảnh, tuy nói nếu đối phó đứng dậy, cũng có thể đối phó được, nhưng là thật sự không đáng vì mấy cổ cự lang thi thể theo chân bọn họ khởi những tranh chấp này, lãng phí quý giá linh lực a. Thế nhưng mà Đế Á hai mắt ngậm lấy nước mắt. Tiểu nha đầu, ngươi tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại lao tử tâm tình tốt, tranh thủ thời gian chạy trốn a. Bằng không, trong chốc lát lao tử đem ngươi đoạt lại đi, cho ngươi cho lão tử xanh con đi. Đại hán kia tiếp tục đe dọa nói. Hắn hiện tại chỉ thấy một cái thế đơn lực bạc tiểu nha đầu, đối phó loại này tiểu nha đầu, dựa theo bọn hắn lệ cũ, cũng là muốn kéo về trong bộ lạc bỏ thêm vào miệng người. Bất quá, lần này con mồi quá mức phong phú, hắn cũng tiểu không xen vào tiểu nha đầu rồi. Về phần mới vừa nói lời nói Hà Lâm Hoa, bọn hắn đều đem hắn trở thành Đế Á sùng vật rồi. Ha ha ha ha, những người kia cũng nguyên một đám nợ nụ cười. Đem tiểu nha đầu này trảo trở về sanh con được rồi. Mông lớn. Ngực cũng đại, mắn đẻ a. Hài tử sinh hạ đến nhất định rất cường tráng. Ngươi dùng hết rồi nhớ kỹ cho ta dùng. Những người kia nói chuyện càng ngày càng khó nghe, tiểu nha đầu càng là lại bị dọa đến tránh về Hà Lâm Hoa sau lưng. Hà Lâm Hoa càng nghe mày nhíu lại được càng sâu, cuối cùng trong giây lát ngẩng đầu lên, nhìn về phía đầu lĩnh kia trắng hán, linh lực vận chuyển, hùng hậu thanh âm như là tiếng sấm, ngươi nói, các ngươi vừa rồi lưng có những vật này xám xịt địa chạy trốn hẳn là tốt đâu này. Không có chuyện gì nói nhiều lời như vậy chọc ta sinh khí. Ngươi tin hay không, ta từng bước địa làm thịt các ngươi. Những con mồi này bị cướp đi, Hà Lâm Hoa thật đúng là không quan tâm, con mồi không có, lại làm cho một ít là được. Thế nhưng mà, hiện tại bọn hắn đều như vậy trà đạp khởi đế á rồi. Không thể tha thứ. À, đông nhiên tầm đó, cái kia tráng hán a một tiếng, đem con mắt nhìn về phía cự lang trên thi thể Hà Lâm Hoa, ngốc chỉ chốc lát, chợt cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha ha ha. Buồn cười. Quá buồn cười rồi. Một cái ít như vậy đại sủng vật, rõ ràng dám khoác lác nói muốn làm thịt mất chúng ta. Ha ha ha ha ha ha. A. Bành. Đông nhiên tầm đó, cái kia tráng hán cánh tay tráng kiện bên trên một tiếng vang nhỏ, sau đó bốn đạo kiếm khí dùng tứ phương góc độ từ đó bắn ra mà ra, mang ra tráng hán trên cánh tay một khối huyết nục. Sau đó, huyết nục lại trên không trung đống nhiên nổ bùng, một thanh tiểu kiếm lóe màu xanh nhạt hào quang, khoan thai điệu bay trở về Hà Lâm Hoa trong tay, bốn đạo kiếm khí vẫn không có tiêu tán, quay chung quanh tại Hà Lâm Hoa quanh người. Lại nhìn cái kia tráng hán, hán tiểu trên cánh tay bên trong da thịt rõ ràng toàn bộ bị cắt đi ra, lộ ra tùm bạch cốt, huyết dịch như là suối phun một loại hướng ra phía ngoài phun lấy. Các ngươi nói, ta có hay không thực lực này? Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi vì cắt đứt cái này đại hán này bàn tay nhỏ bé cánh tay, cái kia trong trước mắt, tiểu hao phí mất hai thành linh lực, hiện tại linh lực thiếu đi, mới biết được linh lực thật là rất đáng tiền đó a. A. Những cự nhân kia hoảng sợ địa a một tiếng, cùng nhau hướng lui về phía sau một bước, đại hán kia thế nhưng mà bọn hắn trong bộ lạc một bả hảo thủ, rõ ràng liền phản kháng lực lượng đều không có, trong nháy mắt tiểu bị phế sạch rồi, bọn hắn làm sao có thể không hoảng sợ. Khi bọn hắn lâm nham trong bộ lạc, loại này bị phế sạch kẻ săn thú, hoặc là bị khu trục ra bộ lạc, tùy ý bọn hắn tự sanh tự diệt, hoặc là sẽ bị đưa cho những đáng sợ kia duy cơ người, bị những duy cơ kia người giết chết, mang về duy cơ liên bang. Cái này hai cái kết quả, mặc kệ cái nào, đều là bi thảm vạn phần. Ngươi! A ha! Đại hán kia tay kia giơ lên cự phủ, theo bên trên hướng phía dưới bổ về phía Hà Lâm Hoa. Cỏ! Hà Lâm Hoa nhảy dựng lên, cái kia bốn đạo kiếm khí cùng nhau xông về đại hán. Liên tục mấy lần xoáy cắt, đem cái con kia đại hán cái tay còn lại cắt xuống dưới. A ô đại hán kia hai tay đều nhận lấy trọng thương, phốc thế trên mặt đất, hai mắt nộ trợn, ngươi có bản lĩnh giết ta, chúng ta Lâm Nham bộ lạc sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt. Hà Lâm Hoa lên tiếng, trong tay huyền âm kiếm trực chỉ đại hán cái cổ, chui vào trong đó, sau đó tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế xoay tròn một chu, đại hán kia cái cổ nội đã bị toàn bộ cắt đứt. Sau đó, huyền âm kiếm theo đại hán kia chỗ cổ bay ra, mang ra một chùm máu tươi, nhục, bay trở về Hà Lâm Hoa trong tay. Đại hán cái cổ bị hoàn toàn chặt đứt, lập tức đoạn tuyệt khí tức, lưỡng trong mắt tràn đầy không tin địa ngã trên mặt đất, hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mắt người này rõ ràng như vậy sát phạt quả quyết, nói giết liền giết, rõ ràng một chữ cũng không nhiều nói. Mà Hà Lâm Hoa, hiện tại thì tại vi linh lực của hắn tiết hận lấy, vừa rồi dưới một kia tử, lại tiêu hao hắn nửa thành linh lực, lòng hắn đau à. Những mặt khác kia cự nhân mắt nhìn xem đầu lĩnh của mình cơ hồ trong chớp mắt đã bị giết chết, nguyên một đám sợ tới mức can đảm đều nức, quay đầu tiểu muốn chạy trốn. Các ngươi lại động thoáng một phát thử xem, ai động giết ai. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, u lanh thanh âm truyền vào những cự nhân kia trong tai. Cự nhân nguyên một đám như rớt vào hầm băng, thân thể như là hóa đá một loại, động cũng không dám lại động thoáng một phát, toàn thân giọt mồ hôi ngăn không được đi xuống đất chảy. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hiện cường tráng hồn phách. Phải chăng hấp thu? Lựa chọn hấp thu, Hà Lâm Hoa tâm tình mới đã khá nhiều, cái này hồn phách tựu là lại yếu, cũng có thể có hơn 10 điểm âm linh lực a. Tốt xấu đem mình vừa rồi tổn thất linh lực cho bổ trở lại rồi. Đế á, ngươi không phải muốn đem những con mồi này đều cho làm cho trở về sao? Ngươi xem chúng ta khiến cái này người hỗ trợ như thế nào đây? Hà Lâm Hoa chỉ vào cái kia 6 cái cự nhân hỏi. Lâm Hoa ca ca, ngươi, ngươi giết người rồi, còn giết Lâm Nham bộ là người. Đế Á kinh ngạc nói lấy. Làm sao vậy? Hà Lâm Hoa kỳ quái. Đế Á nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi lần này có thể xông hạ đại họa, cho dù ngươi là du lịch trong vũ trụ người cũng không được. Lâm Nham bộ lạc không chỉ có cường đại nhất chiến sĩ, còn cùng duy cơ liên bang đám kia thối con chuột thân mật nhất. Ngươi giết bọn chúng đi người, sẽ bị bọn hắn giết chết đấy. Ách! Tiểu nha đầu, những là của ta này công việc. Vấn đề của ta, ngươi tiểu không cần quan tâm rồi. Ngươi đến cùng có nghĩ là muốn lại để cho bọn hắn đem những vật này làm cho hồi thạch đầu bộ lạc? Nếu không muốn. Muốn. Dĩ nhiên muốn rồi. Đế Á nghĩ nghĩ Hà Lâm Hoa, cũng là, Hà Lâm Hoa là cái người lữ hành, tự là dù thế nào lấy gây chuyện nhi, cuối cùng cũng coi như không đến bọn hắn thạch đầu bộ lạc lên đi. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa lợi hại như vậy, những lâm nham kia bộ lạc bại hoại cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn đây này. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ cười cười, tiểu nha đầu này, thật đúng là có ý tứ đây này. Hắn mặt lạnh lấy, chuyển hướng về phía cái kia 6 cái lâm nham bộ lạc người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn dùng ta hạ mệnh lệnh sao? Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, 6 người kia lập tức con thỏ một loại địa chạy tới những con mồi kia bên cạnh, sau đó một người một cỗ thi thể địa khiêng, cuối cùng một cái nhìn về phía trên rất cường tráng người tắc thì một người khiêng 2 cỗ, sau đó trông mong địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, chờ Hà Lâm Hoa hạ lệnh. Các ngươi nghe hắn, đừng xem ta. Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ tiểu nha đầu, đem quyền hành bỏ vào tiểu nha đầu trên người, sau đó chính mình bay đến tiểu nha đầu trên bờ vai. Vừa rồi cái kia cự hán rõ ràng cho Hà Lâm Hoa cung cấp 50 điểm âm linh lực, 20 điểm dương linh lực cùng 15 điểm mặt khác tất cả thuộc tính linh lực, vậy cũng là ngoài ý muốn đoạt được rồi. Lúc này, Hà Lâm Hoa trong đầu lại không khỏi nghĩ tới, loại này cự nhân hồn phách bề ngoài giống như linh lực rất không ít, muốn hay không chuyên môn giết chết một ít cự nhân siêu tập hồn phách đâu này. Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa lập tức đem mình cái này tà ác ý niệm trong đầu vung ra nao bên ngoài. Hắn Hà Lâm Hoa tuy nhiên tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội bại hoại. Sở dĩ giết trước mắt cái kia cự nhân, là vì hắn trêu chọc hắn và Đế Á rồi. Nếu như vừa rồi những người già đó trung thực thực địa lưng con mồi đi rồi, Hà Lâm Hoa căn bản không có khả năng ra tay. Bên này, tiểu nha đầu được quyền lực, lập tức bắt đầu chỉ huy cái này những người kia hướng thạch đầu bộ lạc đi đến. Nàng dọc theo con đường này là hô to gọi nhỏ, những cự nhân kia có cái kia độ hơi chút chậm đi một tí, nàng xông đi lên tiểu là một cước, một cái 10 phần nữ ác bá, nữ chủ nô bộ dáng. Hà Lâm Hoa nhìn xem tiểu nha đầu một lát uy, chợt nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu, hỏi, Đế Á, các ngươi cự nhân có phần mộ sao? Phần mộ? Cái gì là phần mộ? Đế Á nghe không hiểu Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, giải thích nói như vậy, chính là các ngươi trong tộc. Gia nhập có ai sinh bệnh hoặc là trọng thương hoặc là già rồi, sau đó chết rồi, các ngươi thế nào xử lý thi thể của bọn hắn? Nghe thấy đến nơi đây, Hà Lâm Hoa nhớ tới, tảng đá kia bộ lạc hình như là một cái nguyên thủy bộ lạc a. Bọn hắn sẽ không phải đem những thi thể kia cho ăn. Thật là ác tâm. Thật là ác tâm. Ngươi nói là cái kia a? Bọn hắn đều bị thiên táng mất. Đế Á nói ra. Thiên táng? Có ý tứ gì? Hà Lâm Hoa truy vấn. Đế Á nói ra, tự là đem thi thể của bọn hắn ném tới bộ lạc bên ngoài, sau đó thì xong rồi. Văng ra, sau đó, thì xong rồi. Loại này tang lễ, thật đúng là đủ đơn giản đó a. Bất quá, bởi như vậy, mình muốn tìm một chỗ cự nhân bãi tha ma, siêu tập hồn phách lý tưởng, không là hoàn toàn tan vỡ sao. Nhìn xem trong chữ vật giới chỉ một đống trống chân thu hồn giới chỉ, Hà Lâm Hoa một hồi phiền muộn. Hiện tại nếu có thể có một chiếc nhẫn hồn phách, hẳn là tốt. Chương 242, Thương Thảo. Có 6 cái lâm nham bộ lạc người hỗ trợ, dọc theo con đường này đi nhanh chóng, bất quá nửa giờ, tiểu thấy được thạch đầu bộ lạc bóng dáng. Bộ lạc cửa vào thoáng cái xuất hiện nhiều người như vậy, những phụ trách kia thủ vệ người cầm búa đá, thạch truy nhảy ra ngoài, chắn phía trước, cảnh giác địa lớn tiếng hỏi, các ngươi là người nào? Đến thạch đầu bộ lạc muốn làm gì? Thủ vệ ca ca. Là ta. Là ta à? Đế Á từ phía sau nhảy ra ngoài. Súng vật của ta điểm điểm giúp ta đánh chết 7 chỉ cự lang, sau đó đánh bại lâm nham bộ lạc bại hoại, lại để cho bọn hắn đem con mồi khiêng trở lại rồi. Các ngươi nhanh lên hỗ trợ. Nhanh lên bang. A. Đang nghe súng vật điểm điểm mấy chữ này thời điểm, Hà Lâm Hoa rốt cục không thể bảo trì bình tĩnh, bay đến hưng phấn mà Đế Á tiểu nha đầu sau lưng, hướng phía bờ mông tiểu là một cước. Lâm Hoa ca ca Đế Á đã trúng một cước về sau, biết rõ chính mình lại vong hình liễu, đáng thương địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hắn trong một người thủ vệ ngốc chỉ chốc lát, hỏi, Đế Á? Là Đế Á? Ngươi nói cái gì? Những con mồi này, đều là của ngươi. Vậy bọn họ? Bọn họ là lâm nham bộ lạc bại hoại. Bọn hắn muốn cướp ta cùng lâm hoa ca ca con mồi, bị lâm hoa ca ca đánh bại, còn giết một cái Đế Á há miệng giải thích, trong tay bưng lấy nàng lâm hoa ca ca. Những thủ vệ kia nhìn xem tại Đế Á trong tay ngáp Hà Lâm Hoa, trong nội tâm kỳ quái, cái vật nhỏ này. Không phải Đế Á ngày hôm qua từ chỗ nào nhặt về đến sủng vật sao? Như thế nào chỉ chớp mắt gian, lại thành ca ca rồi hả? Cuối cùng, Đế Á lại giải thích 2 câu, những thủ vệ kia cũng đều nghe không vào, mà là phái người theo những lâm nham kia bộ lạc trong tay người nhận lấy con mồi, áp lấy những lâm nham kia bộ lạc người, về tới trong bộ lạc, đem chuyện này cáo chi bộ lạc lĩnh. Bộ lạc lĩnh là một cái so mặt khác cự nhân cao hơn ra gần một nửa cấp đại hán, tên là Ngải Khắc Hãn, thuộc về cái loại nảy thực lực bạo mạnh người. Tại Hà Lâm Hoa dò xét trong mắt, bộ lạc lĩnh thực lực rõ ràng đạt đến tiên thiên thứ tư cảnh đỉnh phong, đối với toàn bộ trong bộ lạc không phải hậu thiên, tự là tiên thiên một hai tầng người đến nói, xác thực có chút hạc giữa bầy gà cảm giác. Nghe nói chuyện này về sau, Ngải Khắc Hãn lập tức sốt ruột trong bộ lạc mấy cái trưởng lão, thảo luận khởi chuyện này đến, cái kia bản Cơ Minh lao đầu tử cũng ở bên trong. Đương nhiên, những người cũng này không giống trong bộ lạc chiến sĩ, người bình thường đồng dạng, tại vì cự lang mềm yếu đau, bọn hắn thảo luận trọng điểm là đã rơi vào xử lý như thế nào cùng Lâm Nham bộ lạc quan hệ thượng diện. Đương nhiên, những cự lang kia thịt, bọn hắn khẳng định liền cốt đầu đều sẽ không bỏ qua, toàn bộ nuốt mất á. Lần này, đế á tiểu gia hỏa này, thật đúng là gây hạ đại phiền toái rồi. Rõ ràng mang theo cái kia tinh tế lữ hành giả giết chết Lâm Nham bộ lạc người, đây không phải không có việc gì tìm việc sao. Ta đề nghị, đem đế á cùng cái kia tinh tế lữ hành giả toàn bộ trói lại, giao cho Lâm Nham bộ lạc rơi. Hắn một người trong trưởng lão lớn lên tặc mi thử nhãn, nhíu mày nói ra. Ngài khác hắn cũng nói, ân, đế á tiểu gia hỏa lần này xác thực gây rơi xuống không ít phiền toái. Bất quá, nàng không động đậy được. Ngài khác hắn nói đến đây, trung trung điệp điệp ở vị kia tặc mi thử nhãn trưởng lao chô đó trừng mắt liếc, đế á cha mẹ lúc trước vì bảo hộ toàn bộ bộ lạc, cùng duy cơ người thể sống chết đánh nhau chết sống, cuối cùng bị duy cơ người sát hại cũng mang đi, chúng ta bây giờ nếu là liền bọn hắn hậu đại đều không có biện pháp bảo hộ. Trong tộc chiến sĩ, lại có ai nguyện ý vi bộ lạc mà chiến? Đúng vậy, lĩnh nói rất đúng. Bản Cơ Minh cũng cười tủm tỉm nói, Mạc Tư Đặc, không muốn bởi vì lúc trước cùng tiểu nha đầu cha mẹ kết thủ, hiện tại còn nghĩ đến trả thù. Ngươi làm như vậy, coi chừng địch nhân giết ngươi. Hắn hiện tại đã gần giống, gần thành, gần bằng vi tam cấp dũng sĩ rồi, rất có thể là đời sau lĩnh người thừa kế. Bản Cơ Minh, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Mạc Tư Đặc bị nói trúng tâm sự, lớn tiếng địa gầm thét. Ta Mạc Tư Đặc tại sao có thể là cái loại người này? Đế Á đắc tội Lâm Nham bộ lạc người, nếu như không đem nàng giao ra đi, cho dù ngươi có thể đánh thắng được Lâm Nham bộ lạc lĩnh, ngươi có thể ngăn ở duy cơ người công kích sao? Ta cái này toàn bộ cũng là vì bộ lạc suy nghĩ. Vậy sao? Bản Cơ Minh âm dương quái khí địa khẽ cười một tiếng, khiết Mạc Tư Đặc liếc. Mạc Tư Đặc lập tức nóng nảy, lão đầu tử, muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Đánh tự đánh. Ai sợ ngươi a? Bản Cơ Minh cũng đống nhiên đứng dậy. Tất cả im miệng cho ta. Ngài khác hán vô bàn đá, Bản Cơ Minh, Mạc Tư Đặc đều mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn đối phương, lại ngồi xuống xuống dưới. Ngài khác hán nghĩ nghĩ, nói ra, bất kể như thế nào, đế á là tuyệt đối không thể giao ra đi đấy. Nếu không, chúng ta thạch đầu bộ lạc nhất định sẽ nhân tâm di động. Hơn nữa, đem đế á giao ra đi, nhất định sẽ rét lạnh những chiến sĩ kia tâm, cũng sẽ bị Lâm Nham bộ lạc cho rằng dễ khi dễ, cái này tiền lệ một hai. Cho dù không có duy cơ người, Lâm Nham bộ lạc, chúng ta thạch đầu bộ lạc cuối cùng nhất cũng sẽ biết diệt vong. Bất quá, cái kia đã thương người người lữ hành. Lĩnh, cái kia người lữ hành chỉ là một ngoại nhân, hắn đã giết Lâm Nham bộ lạc người. Bất kể như thế nào, chúng ta bộ lạc cũng không thể bao che, bằng không, cái kia nhưng chỉ có diệt tộc thai ương rồi. Mạc Tư Đặc đuổi nói gấp. Cái này, xác thực như thế. Ngài khác hàn nói ra, vậy hãy để cho đế á đem cái kia người lữ hành giao ra đây. Đem hắn giao cho Lâm Nham bộ lạc a. Lĩnh, ta cũng không nhận ra, đem cái kia người lữ hành giao ra đi là lựa chọn tốt nhất. Bản Cơ Minh bỗng nhiên mở miệng nói, không nói đến, đem hắn giao ra đi, Lâm Nham bộ lạc lửa giận có thể hay không biến mất. Chỉ cần là cái kia người lữ hành thân phận, đem hắn giao ra đi, đối với chúng ta mà nói, chính là một cái đại phiền toái. Lao ra hỏa, ngươi nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che hạ cái kia người lữ hành? Ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Nếu là bao che cái kia người lữ hành, chúng ta 100% gặp phải lấy Lâm Nham bộ lạc tức giận. Mạc Tư Đặc vỗ bàn nói. Lao hôn đàn. Ngươi đập cái gì cái bàn? Ngươi là một cái chỉ biết là động thủ đánh người vũ phu, ta mới được là chúng ta thạch đầu bộ lạc trí giả. Trí giả ngươi hiểu không? Lao tử hiện tại tiểu là giải thích cho ngươi duy cơ người là làm sao tới đến khoa đặc tinh cầu, cũng nghe không hiểu. Ta chính là nói cho ngươi biết, khoa đặc tinh cầu là hình bầu dục, ngươi hay là nghe không hiểu. Bản Cơ Minh cũng vô bản kêu lên. Ngài khác hắn cũng là một vô bản, hô, tốt rồi, hai người các ngươi đều câm miệng. Bản Cơ Minh, Mạc Tư Đặc lần nữa phi thường thống nhất địa bắt đầu dựng râu trừng mắt nhi rồi. Bản Cơ Minh trí giả, ngươi để giải thích thoáng một phát, vì cái gì không thể đem cái kia tinh tế lữ hành giả giao ra đi. Ngài Khắc Hãn vuốt vuốt cái hót nhi, hắn cái này trưởng lão nghị sự đoàn tổng cộng có 4 người tạo thành, một cái so một cái đau đầu a. Ân. Bản Cơ Minh lên tiếng, giải thích nói, ta trước nói với các ngươi thoáng một phát ta ngày hôm qua hiện a ngày hôm qua, đế á mang theo cái kia người lữ hành đi ta chỗ đó, để cho ta đối với cái kia tinh tế lữ hành giả tiến hành khảo thí, ta tại khảo thí thời điểm, ngươi biết cái kia tinh tế lữ hành giả làm sao vậy sao? Hắn rõ ràng bắn ngược trở về của ta tinh thần lực lượng. Bắn ngược trở về của ngươi tinh thần lực lượng. Chẳng lẽ hắn là một cái tinh thần lực người? Ngài Khắc Hãn cau mày nói, bất quá, tuy vậy, hắn giết chết Lâm Nham bộ là người, chúng ta cũng không có lẽ che chở hắn. Ha ha, Lĩnh, ngươi thật sự cho rằng, tên tiểu tử kia tiểu đơn giản như vậy sao? Bản Cơ Minh đạo, ta lúc ấy suy đoán, cái kia gọi Hà Lâm Hoa, hẳn là một cái tinh tế lữ hành giả, kết quả vận khí không tốt, máy phi hành hư mất, tại lữ hành trên đường bách giảm khoa đặc tinh cầu, sau đó vừa mới bị đế á tiểu nha đầu cho nhặt được trở lại. Bất quá, đêm qua, ta sau khi trở về, càng nghĩ càng không đúng, suốt đêm phái một cái nhị cấp dũng sĩ đến đế á ngày hôm qua nhặt được chỗ của hắn nhìn nhìn. Chỗ đó, căn bản không có máy phi hành. Bản Cơ Minh trưởng lão, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngài Khắc Hãn nhíu mày hỏi. Bản Cơ Minh mỉm cười nói, ta vừa rồi đi bên ngoài điều tra những cự lang kia vết thương trên người, ngươi biết đó là cái gì sát thương đấy sao? Là phi kiếm. Phi kiếm. Ngài Khắc Hãn, Mạc Tư Đặc hai người kinh ngạc thất thần, không thể tin được, là tu sĩ phi kiếm. Hán. Hắn lại là một người tu sĩ. Vậy hắn tại sao phải đến cái tinh cầu này? Hắn lúc trước xuất hiện thời điểm, là ở truyền tống trận đài chỗ đó Bản Cơ Minh nói đến truyền tống trận đài 4 chữ thời điểm, cơ hồ là một chữ một chầu. Cái gì? Ngài Khắc Hãn, Mạc Tư Đặc hai người triệt để sợ ngây người, tại truyền tống trận đài, chẳng lẽ, hắn rõ ràng không phải cưỡi máy phi hành, mà là... Đúng vậy, rất có cái kia khả năng. Bản Cơ Minh nói ra, hắn có thể là một cái không may tu sĩ, tại cưỡi truyền tống trận thời điểm sinh vấn đề, sau đó chính mình tiến nhập thời không đường hầm, phát hiện ra tại đây tọa độ, đến nơi này. Nếu quả thật là nói như vậy, sự cường đại của hắn, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng đấy. Có thể theo thời không trong đường hầm mặt bình yên đào thoát. Ngươi nói đùa gì vậy? Trong lúc này thời không loạn lưu, tùy tiện một đạo đều có thể đem ngươi cho cắt thành bụi phấn. Mạc Tư Đặc kêu lên. Bản Cơ Minh nói, nhưng đây là sự thật. Hắn rất có thể là từ thời không trong đường hầm đi ra đấy. Hơn nữa, có thể ngăn cản thời không đường hầm nội thời không loạn lưu lực lượng, cũng không phải là không có. Trong truyền thuyết, những tiến vào kia tam cấp văn minh quốc gia cường lực nhất lượng, chỉ cần vận khí tốt, là có thể theo thời không đường hầm nội bình yên đào thoát. Đúng rồi, ta nhớ kỹ, bọn hắn đối với cái loại này lực lượng, gọi là Nguyên Anh Kỳ. Trên cái thế giới này, thật sự hội tồn tại loại này lực lượng sao? Ngài Khắc Hãn hỏi. Đương nhiên hội rồi. Bản Cơ Minh nói ra, cao cấp văn minh lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu như cái kia gọi Hà Lâm Hoa tinh tế lữ hành giả thật là một vị Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, đừng nói là Lâm Nham bộ lạc, coi như là toàn bộ Duy Cơ Liên bang, hắn đều có thể đơn giản hủy diệt. Hơn nữa, chúng ta vĩ đại tổ tiên. Nói đến đây, Bản Cơ Minh đã trầm mặc. Không chỉ là Bản Cơ Minh, mà ngay cả Ngài Khắc Hãn, Mạc Tư Đặc đều lộ ra nhớ lại thần sắc. Cái kia sau một lúc lâu, Ngài Khắc Hãn thăm dò. Bản Cơ Minh nói, giúp hắn, chỉ cần hắn có thể nhớ kỹ chúng ta nhân tình này, cái gì đều đã đủ rồi. Bản Cơ Minh dừng một chút, lại nói, hắn thực lực chân chính, các ngươi có lẽ không rõ lắm. Ta đoán chừng, hắn ngày hôm qua theo thời không trong đường hầm lúc đi ra. Sở hữu lực lượng có lẽ đều biến mất, cùng Duy Cơ người đồng dạng yếu, nhưng là gần kể chỉ qua một đêm, là hắn có thể đủ đơn giản địa giết chết 7 chỉ cự lang. 7 chỉ cự lang hình thành vây kín về sau uy lực, nghĩ đến các ngươi cũng là hiểu đấy. Căn cứ đế á theo như lời, hắn theo ra tay đến chấm dứt, tổng cộng chỉ dùng không đến 15 giây. Hắn cái này còn gần kể chỉ là đã qua một đêm, khôi phục thực lực hơi có chút điểm. Nếu như thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, các ngươi có thể hát. Tưởng tượng sao? Giao hảo hắn, không tiếc hết thể giao hảo hắn. Bản Cơ Minh cuối cùng tổng kết đạo, loại nhân vật này, nếu như chúng ta bởi vì vi chuyện lần này đắc tội hắn, hậu quả là chân chính diệt tộc. Một tên cũng không để lại. Tốt. Ngài Khắc Hãn cắn răng một cái, ta nghe lời ngươi. Chỉ mong chuyện này thật sự như ngươi phán đoán. Yên tâm đi, Lĩnh, phán đoán của ta, đến bây giờ mới thôi có lẽ còn không có có xảy ra sai à. Bản Cơ Minh cười nói. Nói lên câu này. Ngài Khắc Hãn trên mặt cũng dễ dàng không ít, đúng vậy à, ngươi là chúng ta thạch đầu bộ lạc duy nhất trí giả, trí tuệ của ngươi, có đôi khi thậm chí hội quyết định toàn bộ bộ lạc tồn vong. Bản Cơ Minh, ngươi thật xác định, người kia sẽ là một người tu sĩ sao? Mạc Tư Đặc hỏi. Khả năng rất cao, 9 thành A. Bản cơ minh suy đoán nói. Kỳ thật, tại hắn chứng kiến Hà Lâm Hoa phi kiếm thời điểm, hắn trên cơ bản đã xác định, Hà Lâm Hoa chính là một cái tu sĩ, ngoại trừ tu sĩ, căn bản không có người biết sử dụng phi kiếm. Hiện tại, chính thức lại để cho hắn nghi hoặc, là Hà Lâm Hoa thực lực của hắn, thật sự đạt đến nguyên anh kỳ sao. Chương 243, bị kết hôn. Được rồi. Tuy nhiên lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, nhưng ngươi phỏng đoán ta vẫn tin tưởng đấy. Thạch đầu bộ lạc không đáng vì đánh bạc hắn không phải một vị tu sĩ, đi nịnh nọt Lâm Nham bộ lạc. Mạc Tư Đặc tuy nhiên cùng đế ám một nhà có cựu oán, nhưng là có thể thân làm một cái bộ lạc trưởng lão, thân thể to lớn vẫn có thể đủ thấy minh bạch đấy. Vì bộ lạc lợi ích, hắn không thể cho phép bộ lạc hủy diệt loại chuyện này sinh. Tốt, hiện đang tiến hành trưởng lão biểu quyết. Ngài Khắc Hàn nói ra, đồng ý bảo hộ đế á, bảo hộ người lữ hành Hà Lâm Hoa, nhấc tay. Xoát, xoát, xoát. Ngài Khắc Hàn, bản cơ minh, Mạc Tư Đặc đồng thời đã giơ tay lên, sau đó đem ánh mắt quang hướng về phía vị thứ ba trưởng lão. Cái kia trưởng lão gầy teo nho nhỏ, nhìn về phía trên cùng một người làm nhi tựa như, con mắt híp, từng điểm, tựa hồ nhanh ngủ rồi. Đại trưởng lão, trong bộ lạc sinh một sự tình, cần ngươi biểu quyết thoáng một phát. Ngài Khắc Hãn đẩy đại trưởng lão. Đại trưởng lão một tay khuyết trương tại trên lỗ thai, nói. Nói xong rồi hả? Các ngươi nói cái gì kia mà? Ta nghe không rõ lắm. Đồng ý. Ta toàn bộ đều đồng ý. Ngài Khắc Hãn, bản cơ minh, Mạc Tư Đặc. Trong lòng ba người đồng thời nghĩ đến, xem ra, là thời điểm chọn một mới đích trưởng lão đi ra, cái này đại trưởng lão, hiện tại thế nhưng mà danh xứng với thực ngồi không ăn bám rồi. Hà Lâm Hoa không biết, tiểu tại chính mình trở lại thạch đầu bộ lạc không lâu sau, thạch đầu bộ lạc cao tầng liền làm một cái về quyết định của hắn. Hiện tại, Hà Lâm Hoa chính trong phòng thí nghiệm luyện khí đan bổ sung linh lực công hiệu đây này. Luyện khí đan tuy nhiên chỉ dùng để đến gia tăng luyện khí kỳ tu vi, nhưng là đây chẳng qua là chủ yếu tác dụng, hắn phụ trợ tác dụng, đương nhiên cũng có thể khôi phục linh lực rồi. Chỉ có điều, so sánh với khôi phục linh lực cái này tác dụng mà nói, gia tăng tu vi muốn hơi trọng yếu hơn một ít, dùng loại này gia tăng tu vi đan dược đến bổ sung linh lực, bị những tu sĩ kia đã biết chỉ sợ sẽ tiếc hận không thôi, mắng to ép bờ rồi. Bất quá, tại Hà Lâm Hoa tại đây, đan dược chân quý loại này thuyết pháp, cho tới bây giờ đều là phù vân. Ăn vào một khỏa luyện khí đan, Hà Lâm Hoa lập tức tràn ra thần thức, quan sát đến trong cơ thể linh lực tình huống, 10 giây về sau. Luyện khí đan bổ sung linh lực tác dụng trên cơ bản vùng đi ra, Hà Lâm Hoa giết chết cái kia tráng hán hao phí 2 thành bán linh lực không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí tại trong đan điền trong còn nhiều ra một tia linh lực. Đương nhiên, muốn lại nói tiếp, cái này một tia linh lực thật sự là không nhiều lắm, thậm chí liền trong đan điền trong hiện đại có. Thể dung nạp linh lực 11 phần vạn cũng chưa tới. Bất quá, dược hiệu tuy nhiên không thật là tốt, Hà Lâm Hoa cũng không có mặt khác lựa chọn. Đem luyện khí đan như đường đậu tử đồng dạng rót vào trong miệng. Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, coi chừng luyện hóa, 13 khỏa luyện khí đan ăn hết tất cả về sau, hắn trong đan điền bên trong đích linh lực rốt cục cũng khôi phục 1/1000. Chứng kiến trong đan điền bên trong đích linh lực chỉ khôi phục 1/1000 thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng có chút kinh ngạc, mặc dù ngay cả tục phục dụng cùng một loại đan dược, dược hiệu hội giảm xuống không ít, nhưng là tại Hà Lâm Hoa đoán chừng ở bên trong, hắn lần này phục dụng 13 khỏa luyện khí đan, trong đan điền linh lực dù thế nào cũng có thể khôi phục 1% mới đúng. Ai từng ngờ tới, rõ ràng chỉ khôi phục một chút như vậy nhi. Không nghĩ ra sự tình, Hà Lâm Hoa gần đây thiên hướng về không muốn. Cha nhìn một chút luyện hồn thần điện nội linh lực số lượng, Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, lại đem cái kia 110 điểm âm linh lực đã rút ra đi ra, dùng để khôi phục linh lực. Dù sao, hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, chính mình nhiều một phần lực lượng, tự nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Về phần luyện hồn thần điện, chỉ cần thực lực vậy là đủ rồi, muốn mở ra bên trong công trình kiến trúc. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay rồi. 110 điểm âm linh lực hấp thu hết về sau, Hà Lâm Hoa lại cảm thấy thoáng một phát bản thân tình huống, dùng hắn hiện tại linh lực số lượng, đã tiến nhập tiên thiên thứ hai cảnh, nhưng là trong đan điền lại cũng không quá đáng mới bỏ thêm vào 1% mà thôi, còn thừa lại 99% không gian trống không lấy. Phát hiện ra cái này một hiện tượng kỳ quái về sau, Hà Lâm Hoa càng thêm tin tưởng, thực lực của mình có lẽ lại có một cái tăng lên. Lúc trước cho dù hắn tại trúc cơ 8 tầng đỉnh phong thời điểm, trúc cơ 2 tầng linh lực số lượng nhưng là phải chiếm được toàn bộ đan điền 1/20 a. Hiện tại rõ ràng chỉ chiếm đã đến 1%, đây không phải là thực lực tăng lên là cái gì. Chỉ có điều, hắn hiện tại có chút đoán không ra thực lực của mình đến cùng tăng lên bao nhiêu mà thôi. Còn lại thời điểm, Hà Lâm Hoa ngay tại buồn tẻ ngồi xuống, luyện khí trong vượt qua. Suốt một ngày thời gian ngồi xuống, Hà Lâm Hoa linh lực số lượng lại khôi phục có ngàn phần có năm. Hà Lâm Hoa cũng hiện, theo thực lực của chính mình từng bước khôi phục, chính mình ngồi xuống luyện khí độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian lại đến trạng vạng tối. Trạng vạng tối thời điểm, Ngải Khắc Hãn đem cái kia 6 cái lâm nham bộ lạc thợ săn kéo ra ngoài, sau đó chặt đứt hắn nhóm sợi dây trên người, đem bọn họ đuổi ra khỏi thạch đầu bộ lạc. Đây là khoa đặc trên tinh cầu cự nhân bộ lạc bên trong quy củ, bắt được đối địch bộ lạc địch nhân, nếu như không muốn xử tử, muốn tại mặt trời nhanh xuống núi thời điểm đem bọn họ đuổi đi ra, lại để cho bọn hắn tại dưới bóng đêm hồi bộ lạc của mình. Nếu như bọn hắn có thể tại trong đêm các loại manh thú đuổi bắt hạ thành công đào thoát, vậy cho dù bọn hắn vận khí tốt. Nhưng nếu như bọn hắn bất hạnh táng thân miệng thú, cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn vận khí không tốt mà thôi. 6 cái lâm nham bộ lạc thợ săn thả trở về, thạch đầu bộ lạc săn bắn đội cũng thuận lợi trở về. Săn bắn đội thành công địa săn bắn đã đến mấy cái cỡ lớn dã thú. Bởi vì hôm nay thạch đầu bộ lạc thu hoạch tương đối khá, Ngải Khắc Hãn hạ lệnh buổi tối tiếp tục ăn thịt nướng, toàn bộ bộ lạc ở trong nhất thời vui mừng một mảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Lâm Hoa từ lúc ngồi trong tỉnh lại. Cha nhìn một chút bản thân linh lực, trải qua cả đêm ngồi xuống cùng cái kia 50 điểm tự động khôi phục âm linh lực, Hà Lâm Hoa trong đan điền bên trong đích linh lực lại gia tăng lên một ít, dựa theo Hà Lâm Hoa đoán chừng, hiện tại linh lực của hắn tổng số có lẽ đã đạt đến trúc cơ 3 tầng, nhưng là hiện tại hắn bao nhiêu trúc cơ 3 tầng linh lực, rõ ràng chỉ chiếm đến toàn bộ đan điền 3%, loại hiện tượng này quả thực là lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy kinh ngạc rồi. Đình chỉ ngồi xuống, Hà Lâm Hoa phi thân rơi đến trên mặt đất. Ai nghĩ đến đến, Hà Lâm Hoa vừa mới rơi đến trên mặt đất, liền cảm giác được một cái chân to trưởng hướng về hắn giẫm đi qua. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, ai vậy như vậy không có mắt, không thấy được ca trên mặt đất sao. Đối với loại hiện tượng này, Hà Lâm Hoa kỳ thật cũng rất im lặng, ai bảo hắn khổ người nhi nhỏ như vậy lâu này. Những cái kia cự nhân căn bản là không có mấy người chú ý dưới chân của mình có phải hay không có như vậy một cái tiểu nhân. Hà Lâm Hoa phi thân lên, liền chuẩn bị mở miệng mắng to, một xem người trước mắt, lại là đế A-ca-ca, địch thân. Địch thân, ngươi lần sau đi đường thời điểm nhìn xem một chút phía dưới được không? Thiếu chút nữa dẫm phải ta à? Chứng kiến là địch thân, Hà Lâm Hoa sắc mặt hơi trì hoãn. Địch thân mặt không biểu tình địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, ta mới vừa rồi là cố ý đấy. Hà Lâm Hoa im lặng. Ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Làm gì muốn dâm ta? Ta đêm qua suy nghĩ một đêm, đồng nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi. Ngươi đã có thể giết chết 7 chỉ cự lang, đem cự lang 7 đánh tan, hơn nữa giết chết lâm nham bộ lạc dũng sĩ. Vậy thì ý nghĩa, thực lực của ngươi ít nhất thì ra là cái dũng sĩ. Cho nên, sáng sớm hôm qua đế á nói ngươi khi dễ nàng, đá cái mông của nàng, đó cũng là thật sự. Ta không thể lấy mắt nhìn muội muội của mình bị khi phụ sỉ nhục còn thờ ơ, ta muốn quyết đấu với ngươi. Hà Lâm Hoa lại lần nữa im lặng. Người này trong đầu có phải hay không lớn lên tất cả đều là bột ngào à, chỉ đơn giản như vậy một cái đạo lý, tùy tiện ngẫm lại chẳng phải nghĩ thâu sao. Rõ ràng có thể muốn một đêm. Địch thân huynh đệ, cái kia, chúng ta cũng không cần phải quyết đấu cái gì à. Ngươi xem, đế á một tiểu nha đầu, bình thường bị ngươi làm hư rồi, ta tốt xấu cũng coi như hắn nửa cái ca ca, giúp ngươi quản quản nàng cũng không có gì không đúng, ngươi nói. Cha mẹ nó. Ta không đợi lúc nói chuyện động thủ đấy. Hà Lâm Hoa lời còn chưa dứt, chỉ thấy địch thân trong tay búa đá vung hướng về phía không trung Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa vội vàng phi thân hiện lên, cái này địch thân có phải hay không hết hy vọng mắt ta, lại còn nói lấy lời nói tiểu động thủ. Phanh. Địch thân búa đá không có chém trúng Hà Lâm Hoa, lại chém trúng phòng của hắn chính giữa cái kia cây cột. Lập tức, theo một hồi đùng đùng tiếng vang, đế á ra cái này thạch đầu bộ lạc nổi danh nhất bã đầu công trình ầm ầm ngã xuống đất. Thành một đống rách dưới một đầu. Địch thân ca ca. Lâm Hoa ca ca. Hai người các ngươi đang làm gì đó? Ca ca, ngươi sao có thể khi dễ Lâm Hoa ca ca? Lâm Hoa ca ca có thể đánh không lại ngươi. Đế á xa xa địa thấy được Hà Lâm Hoa cùng địch thân đánh nhau, vội vàng phi chạy tới, đem Hà Lâm Hoa ngăn ở phía sau. Tại gặp được địch nhân thời điểm, đế á hội trốn tại sau lưng, nhưng là, đang nhìn đến địch thân cùng Hà Lâm Hoa đánh lúc thức dậy, đế á vẫn đứng ở trước người, bởi vì nàng biết rõ. Nàng cái này ca ca sẽ không theo liền đối với nàng động thủ đấy. Đế á, ngươi tránh ra, cái này đáng giận người lữ hành khi dễ ngươi, ta cùng với hắn quyết đấu. Địch thân âm thanh lạnh lùng nói. Đế á không hề nghĩ ngợi, lập tức thay Hà Lâm Hoa giải thích, ai nói Lâm Hoa ca ca khi dễ ta rồi hả? Lâm Hoa ca ca cùng ta cùng nhau chơi đùa, còn đem ta theo cự lang 7 chỗ đó cứu được đi ra, giúp ta đuổi đi lâm nham bộ lạc bại hoại. Nói sau, Lâm Hoa ca ca không có khi dễ ta, đây chẳng qua là cùng ta chơi. Đã ta bở mông một chút cũng không đau, thoải mái lắm. Hà Lâm Hoa nghe được hết sức cảm động, không nói hai lời, bay đến đế á mặt bên cạnh, bẹp một ngụm, tốt tiểu nha đầu, không uổng công ca ca ta ngay cả tục cứu ngươi hai lần, như vậy bằng ca ca nói chuyện. Đế á, ngươi tránh ra. Mặc kệ nguyên nhân gì, hắn khi dễ ngươi, tiểu là khi dễ chúng ta trong cơ thể cao quý chiến sĩ huyết thống, hắn nhất định phải vì thế trả giá thật nhiều. Địch Ân nói ra. Làm sao vậy? Địch Ân. Vung ngươi vũ khí trong tay, không được đối với khách nhân vô lễ. Cái kêu bản cơ minh vừa hiện bên này tình huống, lập tức vội vã địa chạy tới, chứng kiến tràng diện này về sau, mạo hiểm một đầu mồ hôi lạnh, cái này Địch Ân như thế nào như vậy không làm. Hắn đêm qua còn chuyên môn đem Địch Ân gọi đi, nghiêm túc dặn dò một lần, lại để cho Địch Ân ngàn vạn không muốn cùng Hà Lâm Hoa tranh đấu, lúc này mới đã qua một đêm, như thế nào đều đã đánh nhau. Hắn khi dễ muội muội ta. Địch Ân nói ra, bất kể là ai, đều không được khi dễ muội muội ta. Địch Ân, ngươi ngay cả ta cũng không nghe sao. Ta là cái này bộ lạc trưởng lão, ta dùng trí giả thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức buông trong tay ngươi búa đá, sau đó cùng khách nhân chịu nhận lỗi. Bản cơ minh trầm mặt mệnh lệnh lấy, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, chỉ mong cái này hết hy vọng mắt có thể nghe hắn mà nói a, nếu hắn không nghe lời, gắng phải cùng Hà Lâm Hoa đánh, cũng chỉ có để cho người khác đem hắn đánh ngất xỉu rồi. Địch Ân đang nghe bản cơ minh nhắc tới trí giả hai chữ thời điểm, thần sắc rõ ràng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nghiêm túc nói ra, hắn khi dễ muội muội của ta. Hắn là một ngoại nhân, khi dễ muội muội ta, nhất định phải trả giá thật nhiều. Ai nói Lâm Hoa ca ca là người ngoại rồi hả? Hắn là chồng của ta. Là lúc sau muốn cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt người. Đế Á nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói ra như vậy cái xưng hô. Hà Lâm Hoa nghe được Đế Á nói hắn là chồng của nàng, hoa lệ địa bị vùi dập giữa chợ. Đế Á muội tử, chúng ta cái này vui đùa mở đích có chút quá lớn a. Ca lúc nào thành chồng ngươi rồi hả? Những thứ không nói khác, tiểu chúng ta ở giữa thể trạng, căn bản là không thích hợp a. Chúng ta không nói trước hôn sau cái kia sinh hoạt không có cách nào khác qua, tiểu ngươi bây giờ như vậy đem ca nắm trong tay tiểu không đúng a. Hơn nữa, ngươi đem ca ca ngươi đương nao tàn sao. Ngươi nói ca là chồng ngươi, ca chính là ngươi trượng phu. Ca ca ngươi có thể tín mới là lạ. Chương 244, con nhỏ, thú vị, tham án thị. Vậy sao? Nguyên lai hắn là trượng phu của ngươi rồi hả? Chuyện khi nào tỉnh? Địch Ân bán tín bán nghi mà hỏi thăm. Bịch. Hà Lâm Hoa theo Đế Á trên người rớt xuống, hoa lệ bị vùi dập giữa chợ, nha nha cái phi đấy. Có hay không có lầm? Địch Ân tiên sinh, chẳng lẽ ngài cái kia tôn quý trong não, trang thật là bột não sao? Cái này nói nhảm cũng có thể tin tưởng. Ân. Đúng vậy. Ngày hôm qua tại đàn sói thời điểm, Lâm Hoa ca ca một đã cứu ta. Ta tiểu nói muốn hắn đương nam nhân của ta, sau đó hắn tiểu đồng ý rồi. Ta ngày hôm qua không có cùng bản cơ minh ra ra nói, bây giờ nói rồi. Đế Á cắn răng một cái, nói ra. Hà Lâm Hoa nghe cuồng trong mặt, Đế Á muội tử, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi nói những cái sự tình kia xanh ở giờ Bắc Kinh bao lâu vài phần vài giây. Căn bản không có công việc, lại còn nói như vậy trôi chảy. Nói dối. Cái này toàn bộ đều là nói dối. Hà Lâm Hoa đứng lên cho mình biện bạch, Đế Á nói sự tình. Hoàn toàn vũ oan. Căn bản không có công việc. Ân. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa hiện, bốn phía hảo khí thay đổi. Những cái này vốn vây xem quần chúng đột nhiên nguyên một đám thay đổi biểu lộ, nguyên một đám không biết từ chỗ nào lấy ra búa đá, thạch đao, thạch truy, còn có thạch vị đập rồi cái gì, hướng về Hà Lâm Hoa xông tới. Lâm Hoa ca ca. Ngươi mỏ mẫm nói cái gì đó. Vứt bỏ thê tử, là cũng bị bộ lạc tất cả mọi người đánh chết đấy. Đế Á muội tử phi thường hảo tâm địa đem Hà Lâm Hoa bắt hết, nhét vào chính mình tầm đó, Lâm Hoa ca ca vừa rồi đang nói đùa đấy. Đế Á, đem hắn theo ngươi chỗ đó lấy ra đi. Bằng không ngươi về sau cũng không thể uy sữa rồi. Địch Ân từng bước một địa hướng về Đế Á tới gần. Hà Lâm Hoa nghe Địch Ân, lại là một hồi tráng vắng đầu. Được rồi, hắn hiện tại vị trí, là một cái nguyên thủy bộ lạc, có xưng hô như vậy cùng nói như vậy, kỳ thật cũng không có cái gì không đúng đích, dù sao hết thể đều là phù vân nha. Cái kia. Đế Á muội tử ta kỳ thật rất ưa thích đấy. Hà Lâm Hoa hiện bốn phía tình huống không đúng, vội vàng trái lương tâm nói. Cốt két một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người bước chân đều ngừng lại, trong tay dẫn theo vũ khí hoặc phóng tới trên mặt đất, hoặc đình trệ tại giữa không trung, phảng phất đang đợi Hà Lâm Hoa nói tiếp cái gì tựa như. Đương chồng của nàng, bề ngoài giống như còn rất không tệ đấy. Hà Lâm Hoa tiếp tục trái lương tâm nói. Soạt. Phảng phất lại là ảo thuật tựa như. Xung quanh những vây xem kia quần chúng vũ khí trong lúc đó toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đồng thời lại duỗi thân tay chỉ trỏ đứng dậy, phảng phất vừa rồi ở đây căn bản không có việc gì nhi tựa như, Hà Lâm Hoa đối với bọn họ nhóm người kia động tác có thể nói là khâm phục vạn phần a xem người ta cái kia tàng vũ khí biện pháp, chính mình nếu là có cái này bổn sự, ở đâu còn dùng được lấy cái gì chữ vật giới chỉ a? Không đúng. Ca hiện tại giống như không phải có lẽ cân nhắc chữ vật giới chỉ thời điểm a. Ca. Ca tại vừa rồi, rõ ràng bị người bức cho hôn rồi. Hơn nữa còn là bị lớn như vậy một tiểu nha đầu. Bất quá, nhìn chung quanh một chút một đoàn nhìn chằm chằm cự nhân, Hà Lâm Hoa hay vẫn là khuất phục, nha nha cái phi đấy. Chờ ca thực lực hoàn toàn khôi phục thời điểm, ca tìm một chỗ, đem tiểu nha đầu ngươi treo ngược lên, hung hăng địa đánh ngươi một trầu bờ ngông. Nhìn ngươi còn dám hay không? Bịa đặt. Chúc mừng a. Nguyên lai người lữ hành đã theo chúng ta Thạch Đầu bộ lạc đế á kết làm phu thế rồi. Chúc mừng chúc mừng. Bản Cơ Minh lão đầu tử cười tủm tỉm nói. Hà Lâm Hoa hung dữ địa truyền âm nói, lão đầu tử, con mẹ nó những người khác không hiểu, ngươi còn không hiểu. Ngươi giả trang cái gì trang? Bản Cơ Minh phảng phất không có cái gì nghe được tựa như trước lao hồ ly giống như mà cười cười. Nguyên lai ngươi là đế á trợ phu, vậy ngươi đánh đế á cũng không sao rồi. Bất quá, ngươi đánh chính là không thể quá độc ác, bằng không, ta sẽ đem đế á tiếp trở về đấy. Hiện tại, ngươi có thể mang theo đế á đến phụ cận tìm một chỗ kiến nhà mới đi. Địch Ân lạnh lùng nói. Những thứ khác lời nói Hà Lâm Hoa không nghe rõ ràng, ngược lại là ở giữa nhất câu nói kia Hà Lâm Hoa nghe được nhất thanh nhị sở. Không muốn đánh chính là quá ác, tiêu không tiếp trở về, đánh cho hung ác rồi, tiêu cho tiếp trở về. Cái kia ca bây giờ là không phải hiện trường sẽ tới trình diễn một hồi bạo lực gia đình. Còn có, tảng đá kia bộ lạc hôn khánh có phải hay không quá dễ dàng chút ít, rõ ràng cứ như vậy tùy tiện vừa nói, sau đó sẽ đem người cho đã đưa ra ngoài. Ca ca, ngươi tại nói đùa gì vậy? Ta mới sẽ không theo ngươi trở về đây này. Đế á làm mặt quỷ. Hà Lâm Hoa im lặng, đế á tiểu nha đầu. Ngươi không có việc gì tìm đánh đúng không? Lâm Hoa ca ca. Tốt rồi. Hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian đi phụ cận chém một đầu, kiến nhà mới rồi. Bằng không, chúng ta buổi tối chỉ có ngủ trên mặt đất rồi. Đế á tiểu nha đầu khoái hoạt địa hai tay theo hai bên án lấy bộ ngực, đè xuống Hà Lâm Hoa. Cảm nhận được thân thể hoàn toàn ở một đống trong thịt mềm, Hà Lâm Hoa đầu một hồi chóng mặt, thần tiên nột, loại này đãi ngộ, không khỏi cũng quá sung sướng một điểm đi à nha. Ca hôm nay tiểu là hít thở không thông chết ở chỗ này đều đáng giá. Bành. Một khỏa cao tới 100 mét đại thụ ầm ầm sụp đổ, ngã trên mặt đất. Cực lớn va chạm, tại bốn phía tiểu như cùng là một hồi địa chấn tựa như. Hắc. Hắc. Hắc. Nha đầu. Hà Lâm Hoa ở đằng kia khối cực lớn cây cối bên trên đứng thẳng, thật sự như cùng là một con kiến một loại. Hắn một bên cầm huyền âm kiếm khoa tay múa chân lấy phủi đi cây cối, vừa nói, ngươi không có chuyện gì tạo loại này lời đồn làm gì. Ngươi đây không phải hủy danh dự của mình sao? Làm sao vậy? Lâm Hoa ca ca. Chẳng lẽ ngươi không thích ta đương thê tử của ngươi sao? Đế á kỳ quái mà hỏi thăm. Ách Hà Lâm Hoa đang tự hỏi ứng làm như thế nào tính kỹ thuật địa cự tuyệt mất tiểu nha đầu, lại không cho tiểu nha đầu thường tự tôn. Ta có lao bà, hai cái. Lao bà? Đó là cái gì? Đế á tò mò hỏi. Hà Lâm Hoa bắt đầu xóa nạn mù chữ hoạt động, lao bà là được. Tiểu là thê tử. Ta tại ta quê quán, có hai vợ đấy. Đế á ước một tiếng, phi thường rộng lượng địa vung tay lên, nguyên lai là như vậy a. Một người nam nhân có mấy cái thê tử, không phải rất bình thường đấy sao? Ngươi nói là, các nàng cũng cùng ngươi đồng dạng tiểu sao. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không khi dễ các nàng đấy. Bịch. Hà Lâm Hoa bị vùi dập giữa chợ rồi. Vì cái gì hắn gặp được đều là loại này cực phẩm. Cao ý tứ như vậy rõ ràng rồi, làm sao lại nghe không hiểu đâu này. Đế á lại nói liên miên cằn nhằn nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi cũng không nên cảm thấy một người nam nhân có mấy cái thê tử được cái đó rồi. Trong bộ lạc, nam nhân phải chịu trách nhiệm săn bắn, chiến đấu cùng bảo hộ trong bộ lạc nhỏ yếu đợi một chút trách nhiệm, cho nên nam nhân thương vong phi thường thảm trọng, số lượng cũng không nhiều. Cho nên, một người nam nhân xứng nhiều cái nữ nhân, rất bình thường đấy. Ca kỳ thật không phải ý tứ này, Hà Lâm Hoa hắn cũng không phải muốn nghe đế á giải thích những nói nhảm này. Hắn chỉ là muốn lời nói dịu dàng tương cự mà thôi, ai biết tiểu nha đầu như vậy chấp nhất. Nói như vậy, tiểu nha đầu, ngươi tại sao phải để cho ta làm trượng phu của ngươi? Hà Lâm Hoa quyết định đổi lại góc độ, đầy đủ đem khuyết điểm của mình toàn bộ bộc lộ ra đến, lại để cho tiểu nha đầu chính mình sáng suốt ly khai. Đế á nghe xong cái này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì chỉ có ít như vậy đại, rất tốt chơi. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, chút điểm này, hắn thật sự không có biện pháp sửa a. Còn có. Còn ngươi nữa thật là lợi hại, có thể đánh nhau thiệt nhiều con mồi, ta về sau mỗi bữa đều có thể ăn được thịt nướng. Tiểu nha đầu còn nói ra một đầu lại để cho Hà Lâm Hoa sụp đổ đáp án. Hà Lâm Hoa tiếp tục nước mắt chảy ở bên trong, cùng đợi tiểu nha đầu nói tiếp xuống dưới. Thế nhưng mà, hắn đợi cả buổi, tiểu nha đầu lại một chữ đều chưa nói. Hà Lâm Hoa kỳ quái ngẩng lên đầu, hỏi nói một câu, không có. Không có. Tiểu nha đầu buông buông tay, tỏ vẻ Hà Lâm Hoa tiểu hai điểm này còn không có trở ngại. Hà Lâm Hoa lập tức nội ngưu đầy mặt, hắn vốn cho là, tiểu nha đầu là vừa ý chính mình Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phóng khoáng, thật sự ngăn không được mị lực của hắn, quỳ gối tại hắn bông vải dưới quần, ai nghĩ đến, nguyên nhân lại có thể biết như vậy lại để cho người sụp đổ. Người rất nhỏ, thú vị, mỗi ngày tham ăn thịt, hợp tác mình ở tiểu nha đầu này trong mắt, tiểu cái này ba cái ưu điểm a. Hà Lâm Hoa quay đầu, hung dữ địa chằm chằm vào tiểu nha đầu, trong nội tâm ác độc mà nghĩ lấy, coi như ngươi khổ người nhi khá lớn, ngươi nếu cùng ca khổ người đồng dạng đại, ca hiện tại tiểu lại để cho ngươi biết, ca vẫn có một cái rất lớn ưu điểm hòa hảo chỗ đấy. Hoán thầm một hồi tiểu nha đầu, Hà Lâm Hoa nói ra, nha đầu, ngươi nếu muốn ăn thịt, kỳ thật cũng không đáng dùng chiêu số này, chỉ cần ngươi thành thành thật thật theo sát ca nói, ca mỗi ngày cho ngươi đi săn đi. Nhưng là, ngươi một chiêu này. Hà Lâm Hoa nói đến đây, không nói. Được rồi được rồi. Tiểu nha đầu không hiểu chuyện, vì tham ăn bên trên thịt mới đi theo chính mình đấy. Chờ mình đi về sau, đoán chừng tiểu nha đầu cũng đã nghi thông suốt. Cái này một lát công phu, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục dùng huyền âm kiếm đem vật liệu gỗ cho bổ tốt rồi. Đáng thương huyền âm kiếm A, thân là đường đường pháp bảo, rõ ràng bị Hà Lâm Hoa lấy ra chém một đầu. Âm hồn hoàng hồn phách bây giờ còn đang trong lúc này thút thít nỉ non đây này. Đem một vài tấm ván gỗ để vào trong chữ vật giới chỉ, Hà Lâm Hoa lại ngự kiếm nâng lên những tấm ván gỗ kia, nhanh bay trở về bộ lạc ở trong. Bận rộn mà đem gian phòng thu thập xong, thời gian đã qua sau giờ ngọ, tiểu nha đầu lại bắt đầu thúc giục Hà Lâm Hoa đi ra ngoài đi săn, nếu là hắn nếu không đi đi săn, tiểu nha đầu buổi tối ăn thịt mục tiêu muốn tan vỡ rồi. Mang theo một cái cự đại tiểu nha đầu ra cửa, đi ước chừng có 20 phút đồng hồ, vẫn chưa đi đến săn bắn khu vực thời điểm. Hà Lâm Hoa liền nghe được xa xa một hồi sột sột soạt soạt thanh âm cùng cả đủ tiếng bước chân. Hà Lâm Hoa phi thân lên, hai mắt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy xa xa có chừng 200 nhiều cự nhân, mặc da thú, đang dắp ra, có trong tay cầm thiết chế vũ khí, có cầm làm bằng đá vũ khí, nhanh địa hướng về thạch đầu bộ lạc phương hướng vào tới. Bởi vì khoảng cách hơi xa, những người kia thực lực đến cùng như thế nào, Hà Lâm Hoa không cách nào suy đoán. Nhưng là, theo những người kia độ cùng khí thế trên người xem ra, thực lực của những người này chắc có lẽ không quá yếu mới được là. Hà Lâm Hoa nhíu mày, quay đầu nhìn phía dưới tiểu nha đầu, lớn tiếng hỏi, đế á, phía trước có 200 nhiều cự nhân cầm vũ khí hướng về chúng ta phương hướng vào tới, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Có người cầm vũ khí xông lại. Đế á kỳ quái địa a một tiếng, bọn hắn vũ khí trong tay là cái gì hình dạng? Quá xa rồi, thấy không rõ lắm. Bất quá, trong bọn họ, tựa hồ có không ít người cầm thiết khí a. Tiểu nha đầu, bọn hắn bộ lạc cần phải so thạch đầu bộ lạc tiên tiến nhiều hơn. Cái gì? Đế á ra một tiếng cao vút thét lên, Lâm Hoa ca ca, để cho ta cũng đi lên xem một chút. Để cho ta đi lên xem một chút. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa nhìn xem đế á cái kia thể trạng, đem nàng tái đến không trung đi dạo một vòng, đoán chừng linh lực của hắn số lượng lại nên thanh ngọn nguồn nhi rồi. Tiểu nha đầu, cái này cũng không cần đi à nha. Hà Lâm Hoa lời còn chưa dứt, tiểu nha đầu tiểu chảy ra nước mắt, sử xuất tất sắc kỹ. Cha mẹ nó, phục các ngươi mấy bọn đàn bà này nhi rồi, ngoại trừ chảy nước mắt, các ngươi còn có thể cái khác sẽ không. Hà Lâm Hoa trực tiếp bị miểu sát, hắn im lặng địa rơi xuống trên mặt đất. Tiểu nha đầu tiếng khóc phi thường thần kỳ lập tức đình chỉ, sau đó mũi chân một cước dẫm qua đi, huyền âm kiếm lâm vào dưới nền đất, như thế nào đều không nổ ra được. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, trong tay véo động một ngón tay bí quyết, linh lực vận chuyển, tại thân kiếm quanh người lập tức xuất hiện vô số đạo kiếm quang, ghép thành một cái kiếm thật lớn hình màn hình. Cái này kiếm hình màn hình lớn nhỏ, vừa vặn dung hạ đế á một chân. Đế á đại chân miễn cưỡng dẫm lên trên màn hình, Hà Lâm Hoa tắc thì linh lực vận chuyển, miễn cưỡng chống tiểu nha đầu bay đến giữa không trung. Chương 245, tranh luận. Đế á cơ hồ dùng đặc cấp diễn viên tư thế, miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình không té xuống, hai mắt nhìn về phía xa xa 200 nhiều cự nhân, trợn mắt há hốc mồm. Này bi bi, tiểu nha đầu, ngươi nhìn đủ chưa? Ca nhanh nhịn không được rồi. Hà Lâm Hoa nỗ lực thúc giục lấy linh lực, rốt cục, Hà Lâm Hoa linh lực đống nhiên trì trệ, dưới chân huyền âm kiếm đống nhiên không khống chế được, cùng tiểu nha đầu cùng một chỗ rớt xuống. Tuy nhiên bị ném cái quá sức, nhưng là tiểu nha đầu nhưng lại ngay cả ai nha đều không có gọi hai tiếng, lập tức bò lên, hướng về bộ lạc phương hướng chạy như điên. Này uy! Tiểu nha đầu, ngươi lại điên vì cái gì? Chạy nhanh như vậy làm gì? Hà Lâm Hoa hỏi. Vừa rồi đã bay tổng cộng không có 10 giây đồng hồ. nhưng là Hà Lâm Hoa linh lực lại trọn vẹn hao phí 2/3. Hiện tại, lực lượng của hắn lại bị đánh về trúc cơ 2 tầng rồi. Lâm Hoa ca ca. Chúng ta được nhanh. Nhanh lên. Nhanh lên chạy trở về thông chi mới được. Vừa rồi những ngưỡng người kia Lâm Nham bộ lạc dũng sĩ, bọn hắn rất có thể phải đi chúng ta bộ lạc đấy. Tiểu nha đầu một bên nhanh địa chạy trốn, một bên lớn tiếng hô. Lâm Nham bộ lạc. Bọn hắn thật đúng là dám tìm tới. Hà Lâm Hoa bĩu môi. Tiểu nha đầu nghiêm túc nói ra, Lâm Hoa ca ca, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lâm Nham bộ lạc, là sở hữu trong bộ lạc, thực lực cường đại nhất một cái bộ lạc. Bọn hắn có mạnh nhất trang bị, có mạnh nhất hộ giáp, còn có cường đại nhất chiến sĩ. Là trọng yếu hơn là, bọn hắn bộ lạc hay vẫn là duy cơ người chính là tay sai. Bọn hắn vi duy cơ người phục vụ, thậm chí hội trảo lấy những bộ lạc khác người, cống hiến cho duy cơ người. Hà Lâm Hoa tắc thì nhẹ nhẹ cười cười, những chuyện này, giống như cũng không phải nhiều chuyện đại sự à. Hắn hiện tại đang lo linh lực khôi phục độ quá chậm đây này. Nếu những Lâm Nham này bộ lạc người không thức thời, hắn cũng không ngại đem bọn họ giết, hấp thu hồn phách tiến hành luyện hóa. Hà Lâm Hoa nguyên tắc, là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng là nếu có người khi dễ đến đầu mình lên, chính mình nếu còn không có gì với tư cách, đây chẳng phải là lộ ra quá bất ức rồi hả? Lâm Hoa ca ca, bộ lạc của chúng ta, khả năng được di chuyển rồi. Lại về phía trước chạy chỉ chốc lát, tiểu nha đầu tự trách đạo, cái này đều muốn trách ta. Nếu ngày hôm qua tiểu lại để cho những Lâm Nham kia bộ lạc người đem con mồi lấy đi, Lâm Hoa ca ca cũng sẽ không giết chết Lâm Nham bộ lạc người, chúng ta cũng không cần vì vậy mà bị ép di chuyển. Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi ở chỗ này nói cái gì mê sảng đâu này. Cái kia Lâm Nham bộ lạc hiện tại xâm lược các ngươi bộ lạc, là tất nhiên đấy. Cho dù không có chuyện ngày hôm qua, về sau bọn hắn khẳng định cũng sẽ biết tìm lý do khác đến công kích các ngươi, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Lâm Hoa ca ca, ngươi mới được là nói mê sảng đây này. Phải biết rằng, ngươi đã là người của ta rồi, nói thạch đầu bộ lạc, phải nói chúng ta bộ lạc, biết không? Tiểu nha đầu cải chính. Bịch. Hà Lâm Hoa cảm thấy, chính mình trong lúc lơ đãng bị một câu cho trượt chân rồi. Đúng vậy, bị tiểu nha đầu một câu dị thường yêu nghiệt cho trượt chân rồi. Nha nha cái phi đấy. Ca lúc nào thành người của ngươi, loại lời này bề ngoài giống như hẳn là ca phi thường bá đạo đối với các mỹ nữ nói à. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, bay lên một cước, đá vào tiểu nha đầu trên mông đít. Ôi! Tại sao lại đá ta? Tiểu nha đầu kháng nghị. Không có gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hà Lâm Hoa không giải thích. Lại về phía trước chạy một đoạn đường, đại khái khoảng cách bộ lạc còn có 5 phút đồng hồ lộ trình thời điểm. Tiểu nha đầu đỗng nhiên chạy đến một gốc cây lên, đem cái kia thân cây tổ chim cho phá vỡ, trên mặt đất lập tức phá đầy đất vỏ trứng. Hà Lâm Hoa kinh ngạc. Như thế nào có công phu đào tổ chim đi? Hắn hỏi, đế á, ngươi đang làm gì đó? Truyền tin số. Đế á nói ra, loại này chim hót mẫu tử điểu, mẫu điểu đối với chính mình trứng cảm ứng phi thường cường liệt. Chỉ cần trứng vừa vỡ thoái, tiểu sẽ phi thường phẫn nộ, giống to kêu to, mặc kệ nhiều khoảng cách xa đều là như thế này. Thạch đầu bộ lạc tiểu là đem loại này điểu trở thành nguy hiểm tín hiệu đấy. Hiện ở chỗ này trứng chim rách nát rồi, trong bộ lạc cũng có thể thu được tin tức rồi. Lâm Hoa ca ca. Chúng ta nhanh lên nữa, muốn tại bộ lạc điều tra dũng sĩ đi ra trước chạy trở về. Vì cái gì? Hà Lâm Hoa kỳ quái, truyền tín hiệu không phải thì tốt rồi sao? Lâm Nham bộ lạc quá cường đại, chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Bọn hắn bộ lạc được xưng có 300 dũng sĩ, chúng ta bộ lạc cũng chỉ có không đến 80 cái dũng sĩ, muốn cùng cường đại Lâm Nham bộ lạc chiến đấu, thủ thắng khả năng rất tiểu. Bộ lạc hiện tại lựa chọn tốt nhất, tự là lập tức di chuyển. Tiểu Nha đầu giải thích nói. Tiểu nha đầu trong miệng dũng sĩ, kỳ thật tiểu là khoa đặc trên tinh cầu đối với tiên thiên võ giả xưng hô mà thôi. A, Hà Lâm Hoa nghe được tiểu nha đầu, cười cười, liền đánh đều không đánh tiểu đi. Cái này không khỏi cũng quá đồ ăn đi à nha. Hai người nhanh địa đi về phía trước, lại qua đại khái 2 phút, đâm đầu đi tới hai người. Trong hai người này, một người là đế Á Ca Ca, địch thân, một người khác thì là tên gọi bản cơ minh lao đầu tử. Ca Ca, bản cơ minh ra ra. Đế Á thấy được hai người lập tức vọt tới, ôm địch thân hét lớn, ca ca, nhanh lên nói cho lĩnh, Lâm Nham bộ lạc người đánh tới rồi, chúng ta được tranh thủ thời gian di chuyển. Cái gì? Địch thân, bản cơ minh tất cả giật mình, liếc nhau, lương trong mắt đều là kinh hãi. Thạch đầu bộ lạc lĩnh trong phòng, ngài khắc hãn, bản cơ minh, mặc tư đặc cùng cái kia liền lời nói đều nghe không được trưởng lão ngồi tại trong đó, với tư cách sự tình hiện người, Hà Lâm Hoa, Đế Á cũng đều ngồi ở trong đó. Đế Á, ngươi xác định. Ngươi chứng kiến hết thảy, có thật không vậy? Ngài Khắc Hãn nghiêm túc mà hỏi thăm. Đúng vậy, lĩnh đại nhân, ta có thể để xác định, ta tại giữa không trung tận mắt nhìn thấy, cái kia trương cực lớn gia thú bên trên vẽ lấy Lâm Nham bộ lạc đồ đằng, có 200 hơn nhiều tên dũng sĩ, trong đó có 1/3 ăn mặc thiết giáp, trong tay cầm thiết khí. Đế Á đem nàng chứng kiến thanh tỉnh lại nói một lần. Nhìn xem, nhìn xem, ta đã nói, lúc trước nên đem Đế Á cùng cái này người lữ hành giao cho Lâm Nham bộ lạc rơi, hiện tại khẳng định tiểu cũng không sinh loại chuyện này rồi. Mạc Tư Đặc nghe xong về sau, lập tức hô to kêu lớn lên, hồn nhiên đã quên, hắn lúc trước cũng là quăng tán thành phiêu vé, hiện tại, Lâm Nham bộ lạc dũng sĩ đều đánh tới rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hà Lâm Hoa nghe được cái kia Mạc Tư Đặc, liếc mắt, ngươi ánh mắt thiện cận, ca không với ngươi không chấp nhận. Mạc Tư Đặc, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, bằng không ta không ngại đập nát miệng của ngươi. Bản Cơ Minh hung dữ nói. Mạc Tư Đặc một vỗ bàn, cả giận nói, dù thế nào, ngươi muốn đánh nhau phải không? Ngài khác Han thỏ tay lăng không ấn xuống, tất cả im miệng cho ta. Hiện tại, còn không phải tranh luận những điều này thời điểm. Hiện tại, chúng ta có lẽ thảo luận một chút, chúng ta bộ lạc phải làm gì. Bản Cơ Minh, Mạc Tư Đặc đều không nói. Hiện tại, xác thực là đến nơi này dạng một cái sinh tử tồn vong lúc sau. Chúng ta, là có lẽ di chuyển, cần phải chiến đấu. Ngài khác Han trầm ngâm một lát, run giọng do dự nói, hoặc là, cầu hòa. Bản Cơ Minh do dự trong chốc lát, nói ra, di chuyển A, lĩnh. Lần này Lâm Nham bộ lạc đến kỳ quái, đến vội vàng, không phù hợp tác phong, rõ ràng liền chiến thư đều không có xuống, chớ nói chi là chiến đấu trước 10 ngày chuẩn bị thời gian. Cho nên, ta đoán chừng, hoặc là Lâm Nham bộ lạc quyết tâm muốn tiêu diệt mất chúng ta bộ lạc, hoặc là, tự là duy cơ người. Muốn tới rồi. Ngài khắc hãn, Mạc Tư Đặc đang nghe cuối cùng 3 chữ thời điểm, hai mắt trong lúc đó trợn to, trong phòng hào khí, trong khoảng thời gian ngắn, nói không nên lời nghiêm túc. Nói đùa gì vậy? Duy cơ người làm sao có thể sẽ đến? Cách cách bọn họ đã đến thời gian còn có 3 tháng, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Mạc Tư Đặc sau một lúc lâu, nói ra, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu như không phải duy cơ người mau tới rồi, Lâm Nham bộ lạc lại làm sao có thể hội quy mô xuất động? 200 dũng sĩ A. Cơ hồ là Lâm Nham bộ lạc 7 thành dũng sĩ binh lực rồi. Ngươi cảm thấy, bọn hắn hội bởi vì có mấy đã đoạt người khác con mồi mà bị giết chết rác rưởi xuất động nhiều như vậy binh lực, đòi lại cái này công đạo sao? Bản Cơ Minh lớn tiếng nói. Mạc Tư Đặc nói, có lẽ, lần này chết mất chính là cái người kia, là Đốn Địch Tạp Nhi Tử. Ta chủ trương cầu hòa, chỉ cần đem Đế Á cùng cái kia người lữ hành giao ra đi, có lẽ, Đốn Địch Tạp sẽ thu hồi hắn lửa giận, đi trở về. Mạc Tư Đặc, ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, chuyện này tiểu đơn giản như vậy sao? Không có đem Đế Á cùng Hà Lâm Hoa dũng sĩ giao ra đi là chúng ta cộng đồng quyết định, chúng ta cũng đã chuẩn bị cho tốt nên chiến Lâm Nham bộ lạc. Thế nhưng mà, ngươi có nghĩ qua, Lâm Nham bộ lạc tại sao phải như vậy vội vàng địa tiểu công kích tới, nhưng lại mang theo 200 nhiều dũng sĩ? Bản Cơ Minh phân tích đạo, chuyện này, căn bản cũng không phải là đem Đế Á cùng Hà Lâm Hoa dũng sĩ giao ra đi có thể hoàn tất đấy. Mục tiêu của bọn hắn, căn bản không phải Đế Á cùng Hà Lâm Hoa, mà là cả bộ lạc. Bản Cơ Minh dừng một chút, tiếp tục nói, đúng vậy, lần này Đốn Địch Tạp xuất sư lý do, khẳng định tiểu là Đế Á cùng Hà Lâm Hoa dũng sĩ. Nhưng là, ngươi có tin hay không, ngươi cho dù đem bọn họ giao cho Đốn Địch Tạp, Đốn Địch Tạp cũng sẽ biết dùng chiến tranh bồi thường lý do, yêu cầu chúng ta cống hiến đồ ăn, binh khí, chiến sĩ cùng miệng người. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Hay là muốn toàn bộ thực hiện, toàn bộ cho hắn sao? Mạc Tư Đặc nhất thời như bị ngưng động, thân làm một cái bộ lạc trưởng lão, hắn đương nhiên biết rõ, loại chuyện này sinh nhiều hơn nữa bất quá rồi. Hắn xạo xạo nói, có lẽ, Đốn Địch Tạp không có vô lễ như vậy yêu cầu. Ha ha! Bản Cơ Minh cười lớn một tiếng, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chỉ cần ngươi đem Đế Á cùng Hà Lâm Hoa dũng sĩ cho giao ra đi, hắn 100% hội đưa ra loại này quá phận yêu cầu. Ta dùng ta thạch đầu bộ lạc trí giả thân phận cam đoan.